Lăng Tiêu đè hắn xuống giường, vừa hôn thật sâu, vừa thò tay vào trong y phục của hắn, bắt lấy cái thứ đã sớm đứng thẳng kia, di chuyển lên xuống vài cái, mãi tới khi làm Du Tiểu Mặc chẳng còn chút năng lực phản kháng nào nữa, thỉnh thoảng còn thốt ra vài tiếng rên rỉ khiến cho thứ phía dưới của y càng ngày càng sưng. Ta muốn vào. Lăng Tiêu tụt quần xuống, dùng thứ khổng lồ đang sưng tấy đặt ở lối vào, cũng không đợi Du Tiểu Mặc lên tiếng đã xông lên. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ khó kiềm nén, khoái cảm quen thuộc như dòng điện lan tràn khắp toàn thân hắn, khoái cảm quen thuộc đến cực điểm này không thể nào hình dung được bằng lời, chỉ còn lại thân thể không ngừng kêu gào. Du Tiểu Mặc ôm cổ Lăng Tiêu thật chặt, phía dưới tiếp nhận từng đợt sóng va chạm mãnh liệt. Trong căn phòng mờ tối, hai thân thể trần trụi không ngừng giằng xé nhau như dã thú động tình, ma sát kịch liệt liên tục kích thích dây thần kinh của họ. Cứ vận động kịch liệt như thế, chắc ngày mai Du Tiểu Mặc không thể rời giường được rồi. Cũng may mà Lăng Tiêu đúng mực, sau một hồi đưa đẩy kịch liệt rốt cục cũng phóng ra ngoài, thân thể Du Tiểu Mặc ngửa ra đằng sau theo một tiếng rên rỉ là một chất lỏng ấm áp phun lên bụng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nằm trên người Du Tiểu Mặc, lẳng lặng cảm thụ dư âm sau cao trào. Một lát sau, Du Tiểu Mặc đẩy cơ thể y ra, giọng nói cũng khàn khàn. Tránh ra anh nặng của đó, em muốn đi tắm. Sau một lần vận động là toàn thân lại dính dính làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Để ta ôm em, Lăng Tiêu đứng dậy ôm hắn xuống giường. Du Tiểu Mặc túm lấy cánh tay y rồi nói, vào không gian của em. Sau bình phong không có nước tắm chuẩn bị sẵn, giờ cũng đã muộn rồi, chỉ có thể vào không gian mà thôi, vừa dứt lời hai người đã lập tức biến mất. Vào trong không gian, hai người tắm rửa xong cũng không trở ra, qua đêm luôn trong đó. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu gọi dậy, cơ thể bị linh thủy tẩy rửa không hề để lại chút đau nhức nào, lúc này Du Tiểu Mặc mới nhớ tới việc phải tham gia thi đấu, hắn lập tức rời giường. Trước khi rời khỏi không gian, Du Tiểu Mặc chạy tới hồ linh thủy nhìn một chút, vừa tới đã thấy quả trứng yêu thú lấy trong thiên đường cảnh ở trung tâm hồ, quả trứng kia vẫn nằm yên lặng ở nơi đó, không hề có chút động tĩnh nào. Lăng Tiêu nói bình thường nếu yêu thú có huyết mạch với đẳng cấp càng cao thì thời gian phá xác càng dài, quả trứng này đã nằm trong hồ gần một năm rồi, cũng không biết là yêu thú cấp bậc gì. Sau khi rời khỏi phòng, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi thẳng tới nơi tổ chức thi đấu của khu 2. Hai người không tới muộn, chỉ là trong sân đã tấp nập người qua lại rồi. Du Tiểu Mặc đang ngó nghiêng liền thì thấy Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong, Bách Lý Tiểu Ngư cũng nhìn thấy họ lập tức vẫy vẫy tay nhiệt tình. Ban đầu Bách Lý Tiểu Ngư cũng muốn tới rủ Du Tiểu Mặc cùng đi, nhưng hắn đứng ngoài gọi đến mấy lần mà chẳng có ai đáp lại, cứ tưởng Du Tiểu Mặc đã đi trước rồi chứ, không ngờ lúc đến hội trường cũng chẳng thấy người đâu, còn đang buồn phiền thì người nọ đã đến. Bách Lý Tiểu Ngư hỏi, sáng nay ta đi tìm ngươi đó, sao ngươi không có trong phòng? Du Tiểu Mặc cười ngại ngùng, ta ngủ say lắm, chắc là không nghe thấy ngươi gọi. Bách Lý Tiểu Ngư nhìn hắn đầy nghi ngờ thì thầm, hôm qua ta hưng phấn quá đến mức không ngủ nổi mà ngươi lại ngủ say như chết. Du Tiểu Mặc tò mò, người tham gia thi đấu là ta mà ngươi hưng phấn gì chứ? Bách Lý Tiểu Ngư cười hì hì, chẳng lẽ ngươi quên lời ước chiến với Đằng Tử Tâm rồi hả? Ta và Giang Tiểu Phong còn chờ ngươi đánh bại à kìa, nhìn phía đối diện đi, cô ả đã tới. Du Tiểu Mặc nhìn về phía đối diện, quả nhiên là Đằng Tử Tâm, nàng cũng trùng hợp nhìn về bên này, dùng ánh mắt lạnh như băng đáp lại cái nhìn của hắn, rồi lập tức rời mắt, không biết đang trò chuyện gì với Hải Lan. Du Tiểu Mặc nói, yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi thất vọng đâu. Người chủ trì giải đấu của khu 2 vẫn là Ngũ Trưởng Lão, lần này lão đến để công bố các quy tắc thi đấu. Giải đấu của khu 2 cũng căn cứ theo số điểm để phân chia thứ hạng, tổng cộng chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất là luyện đan, học viện sẽ không cung cấp nguyên liệu để luyện đan, lúc này các thí sinh sẽ phải tự chuẩn bị, cho nên muốn luyện đan gì sẽ phụ thuộc vào quyết định của thí sinh đó, cách chấm điểm là đánh giá chất lượng và cấp bậc của linh đan, kết hợp cả hai lại rồi cho điểm. Chỉ là ở đây cũng có điều kiện hạn chế. Cấp bậc và chất lượng của linh đan cũng chia làm 3 phần, hạ phẩm sẽ được 1 điểm, trung phẩm là 2 điểm, mà thượng phẩm thì được 3 điểm, nếu như tổng điểm thấp hơn 3, sẽ tự động bị đào thải, những người này tuyệt đối không thể lọt nổi vào 10 hạng đầu, thậm chí cũng không thể đứng trong hạng 100. Hạn chế này thực ra không nghiêm khắc cho lắm, nhưng hàng năm có rất nhiều người bị loại sau vòng đầu tiên. Tiếp theo, Ngũ Trưởng Lão liền gọi các thí sinh lên đài, trên đài đã sớm hiện ra một đám đài để luyện đan, gần 200 cái, đợi tới khi tất cả đan sư đều vào vị trí, liền tạo ra một hình ảnh vô cùng đồ sộ, hơn nữa tất cả đều là đan sư cấp 6, năm nay không có thí sinh nào là đan sư cấp 5. Du Tiểu Mặc tùy ý tìm một đài luyện đan gần mình, nhìn xung quanh, lại phát hiện ra ngoại trừ Đằng Tử Tâm thì còn có hai người quen nữa.

Nhìn qua Du Tiểu Mặc và lô đỉnh của hắn, dưới khán đài lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Nhưng mà vẫn có người không tin tưởng cho lắm, mọi người vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, bởi vì là một đan sư cấp 6 hạ phẩm, lại có thể luyện chế ra linh đan cấp 6 thượng phẩm, trò đùa này cũng quá lố rồi nha. Sợ là không chỉ có thế. Ngũ trưởng lão Đông Lâm vuốt vuốt chòm râu đen bóng của mình, sắc mặt bình tĩnh. Viên linh đan kia ngoại trừ là một viên linh đan cấp 6 thượng phẩm thì chất lượng của nó cũng là thượng phẩm, hẳn là linh thảo được hắn sử dụng là linh thảo thượng phẩm, xem ra người đứng đầu vòng một không thể là người khác được rồi. Nghe lời nói khẳng định của ngũ trưởng lão, các đạo sư và trưởng lão cũng quay sang nhìn nhau, có thể làm ngũ trưởng lão nói chắc chắn như vậy, xem ra kết quả đã được định đoạt. Cách đó không xa, Đằng Từ Tâm khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, nàng bỗng thấy choáng váng, ý nghĩ trong đầu đều trở nên hỗn loạn mơ hồ, sự tự tin còn tràn đầy khi nãy thoáng cái đã bị đả kích tơi bời. Nàng hiểu rất rõ về cấp bậc của Du Tiểu Mặc, dùng thực lực cấp 6 hạ phẩm để luyện chế ra linh đan cấp 6 thượng phẩm, thành tích này tới nàng cũng không theo kịp. Ta lại có thể thua bởi Du Tiểu Mặc rồi sao? Đằng Từ Tâm siết chặt nắm đấm, sự rung động trong đôi mắt cũng chậm rãi tán đi, chỉ một lát sau đã bị phẫn nộ thay thế. Đằng Từ Tâm hít một hơi thật sâu, bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng chất lượng của viên linh đan kia không tinh khiết, cũng chỉ có như vậy điểm mới bị kéo xuống. Toàn bộ cát trong đồng hồ đã chảy hết, ngũ trưởng lão rốt cục cũng đứng lên, đưa tay ra tuyên bố, ta tuyên bố kết thúc vòng thứ nhất, bây giờ bắt đầu từ đài luyện đan đầu tiên, các ngươi hãy theo trình tự đi kiểm tra linh đan, người thất bại mời tự giác đi xuống. Vừa mới nói xong, có người ủ rũ cúi đầu lui xuống, cũng có người vô cùng tự tin thoải mái bước tới trước mặt ngũ trưởng lão, ở trước mặt lão, là 10 dụng cụ kiểm tra. Chương 285 áp lực. Du Tiểu Mặc bắt lấy viên linh đan màu xanh lục rất đậm bay ra khỏi lô đỉnh, nét mặt có kinh hỉ, cũng có kích động, thực ra trước khi luyện sinh cốt đan, bản thân hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Trước trận đấu, Du Tiểu Mặc đã từng thử luyện sinh cốt đan vài lần, chỉ là cơ hội thành công không cao, cho nên lần này dùng sinh cốt đan để thi đấu, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng thấp thỏm. Nếu như thất bại thì hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà làm cái khác, lựa chọn luyện linh đan hạ phẩm, đương nhiên hắn cũng có thể luyện linh đan trung phẩm, nhưng có lẽ sẽ không đủ thời gian, cũng may mà cuối cùng đã thành công. Bởi vì hắn đứng gần chính giữa cho nên cũng phải đợi một lát mới tới lượt. Du Tiểu Mặc cầm linh đan rồi vẫy vẫy tay với Lăng Tiêu, nét mặt hưng phấn không hề che giấu. Lăng Tiêu chỉ mang vẻ mặt tà khí tặng cho hắn một động tác như đang cắn, Du Tiểu Mặc lập tức thu tay lại, vẻ mặt đứng đắn, mắt nhìn thẳng chờ đến lượt kiểm tra. Thấy cảnh này, Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong cùng cười lén. Đồng Việt Húc và Đằng Từ Tâm đều đứng trước Du Tiểu Mặc, cho nên không lâu lắm đã đến lượt họ. Đồng Việt Húc và 9 người khác cùng đi lên, nhưng tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người y. Chỉ trong một năm đã nhảy từ cấp 4 lên tới cấp 6, tốc độ này có thể sánh ngang với Du Tiểu Mặc rồi, tuy là cưỡng ép tăng lên, căn cơ cũng không vững chắc nhưng mọi người vẫn rất tò mò không biết Đồng Việt Húc sẽ được mấy điểm. Đặt linh đan của các ngươi vào trong, ngũ trưởng lão hướng dẫn. Vừa dứt lời, Đồng Việt Húc là người bước lên đầu tiên, chắp tay cung kính thi lễ với ngũ trưởng lão, rồi lấy ra viên linh đan mới luyện xong bỏ vào dụng cụ. Một ánh sáng mạnh màu tím lập tức bật lên, cường độ ánh sáng này không kém, ngũ trưởng lão chỉ nhìn thoáng qua rồi tuyên bố, linh đan cấp 6 hạ phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là 4. Từng ánh mắt hâm mộ lập tức rơi vào trên người Đồng Việt Húc, bởi vì Đồng Việt Húc luyện là linh đan hạ phẩm cho nên chỉ được 1 điểm, nhưng chất lượng của linh đan lại là thượng phẩm, vì thế được cộng thêm 3 điểm nữa. Mặc dù linh đan của những người khác là cấp 6 trung phẩm hay thượng phẩm, nhưng chất lượng đa số đều là hạ phẩm cho nên điểm hơi thấp. Tiếp theo, những người khác cũng lục tục tiến lên kiểm tra, đa số là 2 và 3 điểm, cũng có vài người bị loại. Qua một nhóm nữa, rốt cục cũng đến phiên Đằng Từ Tâm rồi. Việc kiểm tra này thật ra chỉ là hình thức, có thể được mấy điểm thì chính bọn họ đã biết sẵn, Đằng Từ Tâm cũng biết mình sẽ được bao nhiêu điểm cho nên trên mặt không hề có chút kích động nào. Nhưng người trước mặt nàng lại là ngũ trưởng lại, một trong 8 vị bề trên của học viện, dù nàng là Đằng Từ Tâm cũng không dám vượt qua khuôn phép, chắp tay cung kính nói, đệ tử Đằng Từ Tâm, bái kiến ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão ra hiệu bảo nàng bỏ linh đan vào, Đằng Từ Tâm lập tức làm theo. Ngũ trưởng lão nhìn ánh sáng mãnh liệt phát ra từ dụng cụ, khẽ gật đầu rồi mới tuyên bố, linh đan cấp 6 trung phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là 5. Số điểm này đã rất cao rồi, cũng cùng trở thành người đứng thứ nhất với một vài người kiểm tra lúc trước, mặc dù đan sư khác không có linh thảo thượng phẩm, nhưng họ thắng ở cấp bậc cao cho nên điểm ngang hàng với Đằng Từ Tâm, trước mắt là cùng đứng đầu. Chỉ là trên khuôn mặt Đằng Từ Tâm không hề có một chút vui vẻ, chỉ bình tĩnh lui về phía sau, ánh mắt lại nhìn thoáng qua Du Tiểu Mặc. mọi người cũng nhìn theo tầm mắt của Đằng Tử Tâm, im lặng phát hiện ra, người đang được nàng chú ý căn bản không hề để ý tới tình hình bên này, còn quay lưng về phía này, có vẻ vẫn đang nói chuyện phiếm với mấy người dưới khán đài, đúng là chẳng hề có chút cảm giác hồi hộp nào. Có điều chỉ cần không phải là thần kinh quá thô thì không thể nào phớt lờ được mấy ánh mắt rõ ràng ấy. Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay đầu lại, thấy mọi người đều nhìn hắn, giật mình sửng sốt một chút, rồi lại lúng túng sờ mũi một cái, hình như vẫn chưa đến phiên hắn mà. Bộ dạng này, thái độ này, nhìn sao cũng thấy có cảm giác không tim không phổi. Mọi người cũng không nhìn Du Tiểu Mặc nữa, đúng là chưa đến lượt hắn. Lại đợi qua hai lượt nữa, rốt cục cũng đến phiên Du Tiểu Mặc rồi, chỉ trong thoáng chốc sự chú ý đã đổ dồn về phía hắn. Cho tới bây giờ, số điểm cao nhất vẫn là 5, nếu như Du Tiểu Mặc có thể lấy được tổng điểm là 6, như vậy hắn sẽ thắng Đằng Tử Tâm và ba đan sư khác. Du Tiểu Mặc đi đến phía trước Ngũ trưởng lão, chắp tay cung kính nói, đệ tử Du Tiểu Mặc bái kiến Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nở một nụ cười thản nhiên hiếm thấy, mặc dù khóe miệng chỉ khẽ cong lên, nhưng vẫn bị mọi người phát hiện. Đến phiên ngươi rồi, để cho ta xem đến cùng thì đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên có bao nhiêu bản lãnh. Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, sau khi kịp tỉnh táo lại lập tức đặt linh đan vào trong dụng cụ. Ngũ trưởng lão ấn xuống cái nút, nhìn con số và ánh sáng hiện lên từ dụng cụ. Linh đan cấp 6 thượng phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là 6. Vừa dứt lời, những người đứng xem đã lập tức yên tĩnh, chỉ một lát sau từng tiếng than thở khiếp sợ vang lên, Du Tiểu Mặc quả nhiên không hổ là đồ đệ của Đoàn đại sư. Tuy đã sớm có dự liệu, nhưng sao có thể rung động bằng tận mắt nhìn thấy, bởi vì trước đó tin tức Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm lên cấp đều được truyền đi xôn xao, cho nên rất nhiều người đã biết cấp bậc hiện tại của hắn, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy sự sợ hãi có che giấu và hâm mộ thán phục. Tuy hai người chỉ hơn kém nhau có một điểm, nhưng một điểm này chính là một bức tường rất lớn ngăn giữa họ. Đằng Tử Tâm nhìn vào bóng lưng Du Tiểu Mặc, ánh mắt vốn tràn ngập ghen tị và phẫn hận lại trở nên yên lặng hơn. Bây giờ trong mắt nàng phảng phất như có một ngọn lửa đang le lói muốn bùng cháy, nàng tuyệt đối sẽ không coi đây là kết thúc đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ vượt qua Du Tiểu Mặc, hung hăng giẫm hắn dưới chân. Thời điểm ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Du Tiểu Mặc, Đằng Tử Tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn một lúc rồi đột nhiên quay người bỏ đi. Du Tiểu Mặc lấy lại linh đan, quay người muốn đi. Ngũ trưởng lão đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Sư phụ của ngươi nhờ lão phu truyền cho ngươi một câu. Du Tiểu Mặc kinh ngạc quay lại, lão đầu có lời muốn nói với hắn. Ngũ trưởng lão cười khẽ rồi nói, mấy ngày hôm trước sư phụ ngươi đã biết ngươi sẽ tham gia giải đấu năm nay, cho nên nhờ lão phu truyền cho ngươi một câu, đó là nếu như ngươi không trở thành một trong ba người đứng đầu, thì đừng mang mặt đi gặp ông ấy. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, số lão đầu kia, rõ ràng không ở trong học viện mà vẫn còn bày trò hành hạ hắn được, chẳng lẽ ổng không biết bây giờ hắn mới chỉ có tu vi cấp 6 hạ phẩm thôi sao? Cấp bậc này nếu muốn thành ba người đứng đầu, trừ khi có thủ đoạn gì đặc biệt, nếu không thì chính là một việc vô vọng, hắn rất nghi ngờ, lão đầu kia căn bản không nghĩ tới điểm này đúng không? Sau khi hắn lui xuống, lại có hai đan sư với thực lực không tầm thường. Bây giờ Du Tiểu Mặc mới phát hiện, một người là Thanh Thu, còn người khác có dung mạo rất giống Sài Tuấn. Lăng Tiêu thì thầm vào tai hắn, người kia hẳn là ca ca của Sài Tuấn, Sài Chính. Du Tiểu Mặc hồi hộp xoa xoa tay. Em nhớ Cao Đại Ca từng nói Sài Chính là một đan sư cấp 5 đúng không, bây giờ đã thành đan sư cấp 6 rồi, tốc độ này cũng nhanh thật. Nghe được cuộc đối thoại của họ, Bách Lý Tiểu Ngư xen vào, tốc độ có nhanh đến mấy cũng không thể bằng ngươi, trước khi ngươi vào học viện, Sài Chính đã là một đan sư cấp 5 thượng phẩm đỉnh phong rồi, dù thiên phú của hắn không bằng Đằng Tử Tâm, nhưng cũng là người nổi bật trong lớp trẻ. Du Tiểu Mặc đã có thể khẳng định ánh mắt làm hắn không thoải mái lúc trước chính là của Sài Chính, chỉ có điều người này còn biểu hiện được rất thâm sâu, từ khi trận đấu bắt đầu cho tới giờ, gã không hề biểu hiện chút địch ý nào đối với hắn. Vừa nghĩ tới, cái gã Sài Chính kia đã nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc đáp lại ánh mắt của gã, ánh mắt Sài Chính mang theo một chút khiêu khích mờ mịt và khinh miệt, mặc dù không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Du Tiểu Mặc chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra. Sài Chính và Thanh Thu cũng là người có chút tiếng tăm ở khu 2, đặc biệt là Thanh Thu thực lực cao, lại còn xinh đẹp, quan trọng nhất là không kiêu ngạo, cho nên rất được hoan nghênh ở khu 2, nàng vừa bước lên, không khí trong hội trường lại trở nên náo nhiệt. Thanh Thu trầm trầm đi đến trước mặt Ngũ trưởng lão, thoải mái hành lễ, Thanh Thu bái kiến Đông trưởng lão. Sài Chính thấy mình bị nàng giành trước, sự khó chịu trong mắt chợt lóe lên, cũng không chịu yếu thế, tiến lên chắp tay cung kính hành lễ. Ngũ trưởng lão vuốt râu rồi gật đầu, bỏ linh đan của các ngươi vào trong dụng cụ. Thanh Thu liếc nhìn Sài Chính, dụng cụ trước mặt ngũ trưởng lão chỉ có một, trừ khi bọn họ lần lượt kiểm tra, nếu không thì phải qua bên cạnh. Sài Chính rất dứt khoát bỏ linh đan vào dụng cụ bên cạnh, đạo sư trước mắt gã lập tức tuyên bố cấp 6 thượng phẩm, chất lượng thượng phẩm, tổng điểm là 6. Dưới đài lập tức vang lên tiếng xôn xao. Không ngờ sau Du Tiểu Mặc lại xuất hiện thêm một điểm 6 nữa. Thiên Chi Kiêu Tử Đằng Từ Tâm thoáng cái đã bị bỏ lại rồi. Chỉ là Đằng Từ Tâm kém Sài Chính tới 4 tuổi, bản thân Sài Chính cũng có thiên phú không thấp, có khoảng cách cũng là chuyện bình thường, tuy rằng với thiên phú của Đằng Từ Tâm thì việc đuổi kịp Sài Chính chỉ là chuyện một sớm một chiều, có điều trước mắt Đằng Từ Tâm đã thua một bậc rồi. Trong khi mọi người ở đây sợ hãi nhìn Sài Chính, Đằng Từ Tâm đã phất tay áo bỏ đi. Nhưng sự giật mình vẫn còn ở phía sau, vì kết quả kiểm tra của Thanh Thu cũng là 6 điểm, chỉ trong chốc lát đã có 3 điểm 6, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Du Tiểu Mặc trợn mắt há miệng, xem ra hắn đã coi thường mấy người này rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, Sài Chính và Thanh Thu rất có thể sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của hắn trong giải đấu này. Chương 286, Cảm tình. Nhờ có sự xuất hiện hiện của Sài Chính và Thanh Thu thì những người sau cho dù có xuất sắc mấy cũng chẳng làm dậy nổi tâm trạng kích động của khán giả. Người phía dưới tưng bừng thảo luận về chiều hướng trận đấu, rồi thì đến cùng ai trong ba người sẽ là người đứng đầu đây. Đương nhiên, Đằng Từ Tâm được 5 điểm cũng có khả năng vượt lên, dù sao phía sau vẫn còn tới 2 vòng đấu mà không ai chắc chắn sẽ không có biến hóa gì xuất hiện. Thấy Du Tiểu Mặc cau mày, Bách Lý Tiểu Ngư nói, ta nghe nói, Sài Chính vì muốn đánh bại ngươi, những ngày này một mực cố gắng lắm, trận đấu ngày mai ngươi phải cẩn thận đấy. Đối với Sài Chính, Du Tiểu Mặc không chú ý lắm, ấn tượng về người này là hơn tuổi hắn, còn với Thanh Thu luôn tìm hắn mua linh đan dạo nọ thì khá là tò mò. Du Tiểu Mặc hỏi, lai lịch của Thanh Thu là gì? Bách Lý Tiểu Ngư nói, sư phụ của cô ta là đan sư cao cấp đứng sau sư phụ người Ứng Mạc Đại Sư, Thanh Thu là môn sinh đắc ý của Ứng Mạc Đại Sư, có thứ gì tốt cũng cho nàng. Ứng Mạc. Du Tiểu Mặc nhớ rõ cái tên này đã từng xuất hiện trong Ngọc Giản, hơn nữa còn đứng ở đầu luôn, bảo sao Thanh Thu còn trẻ mà có tiềm lực mạnh như vậy, quả nhiên có một vị sư phụ tốt là việc vô cùng quan trọng. Áp lực thế này không phải là lớn bình thường đâu à. Vốn Du Tiểu Mặc còn có lòng tin lắm, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái vị trí trong ba người đứng đầu đó tràn đầy nguy cơ. Phía trước thì có Sài Chính và Thanh Thu, đằng sau lại có Đằng Từ Tâm nhìn chằm chằm, hắn cứ như một cái nhân bánh, nếu không nỗ lực cố gắng thì sẽ bị hai người phía trước kéo dài khoảng cách hoặc bị chính người phía sau vượt qua. Du Tiểu Mặc cắn răng, quả thực là đang ép ta mà. Xú lão đầu kia, chẳng lẽ ổng đã sớm nghĩ tới loại tình huống này cho nên mới cố ý nói như vậy đó hả? Không phải là Du Tiểu Mặc muốn nghi ngờ lão đầu đâu nhé, nhưng mà cái sự trùng hợp này làm cho hắn không thể không nghi ngờ. Giang Tiểu Phong mờ mịt nói, ép cái gì? Du Tiểu Mặc trả lời, ép ta ra tuyệt chiêu. Lăng Tiêu cười nhạo, em có tuyệt chiêu sao? Du Tiểu Mặc, không có. Lăng Tiêu đứng dậy, vậy thì đi thôi, cũng kết thúc rồi. Sau Sài Chính và Thanh Thu thì còn có vài nhóm người lên kiểm tra nữa, nhưng không có gì đáng xem, nên không lâu sau, ngũ trưởng lão liền tuyên bố tan cuộc, trận đấu thứ hai sẽ cử hành vào sáng ngày mai. Sau khi đi ra khỏi hội trường, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lại cùng về phòng, Bách Lý Tiểu Ngư và Giang Tiểu Phong cũng đi cùng đường với họ, bốn người liền kết nhóm cùng đi. Lăng Tiêu vốn muốn nói với Du Tiểu Mặc một việc, nhưng thấy trên đường lại có thêm hai cái đuôi nên quyết định không nói nữa, mãi cho đến khi trở về phòng y mới nói cho hắn chuyện đã xảy ra. Du Tiểu Mặc sửng sốt mất 2 giây mới phản ứng được, kinh ngạc nói, anh nói là kẻ giật mất túi trữ vật của em là Đằng Từ Tâm. Không thể nào, Lăng Tiêu cười lạnh. Sao lại không, ở bên trong học viện kẻ có năng lực lại có thù với em còn dám can đảm đi cướp túi trữ vật của em cũng chỉ có Đằng Từ Tâm và Sài Chính thôi. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng mà người kia là đàn ông mà không phải nên nghi ngờ Sài Chính sao? Lăng Tiêu khinh bỉ liếc nhìn hắn. Mấy việc như thế này, em cho rằng Đằng Từ Tâm sẽ tự ra tay sao? Với thực lực của ả, nếu vượt cấp khiêu chiến linh đan cấp 6 trung phẩm, mà lại không có chút nắm chắc, chẳng lẽ ả không lo lắng sẽ thất bại trên đường, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Nói như vậy cũng có lý. Du Tiểu Mặc vô thức nghĩ lại mấy cử động quái dị của Đằng Từ Tâm vào trước đó, có lẽ lúc ấy Đằng Từ Tâm đã để ý tới túi trữ vật của hắn rồi, nhưng nguyên nhân gì lại làm cho ả tình nguyện mạo hiểm như vậy? Đáng tiếc là manh mối quá ít, Du Tiểu Mặc có nghĩ sao cũng không nghĩ ra nổi, có điều chắc Lăng Tiêu sẽ không tính sai đâu, cho nên rất có thể hung thủ thực sự là Đằng Từ Tâm. Du Tiểu Mặc hỏi, vậy chúng ta phải vạch trần ả sao? Lăng Tiêu hỏi lại, em có chứng cứ không? Du Tiểu Mặc, không có, Thứ có giá trị nhất trong túi chữ vật của hắn là nửa bình linh thủy kia, mấy món đồ còn lại chắc Đằng Tử Tâm cũng thấy chướng mắt, chắc hẳn sẽ sớm phá hủy, dù hắn có muốn tìm chứng cứ cũng không được. Nói tới bình linh thủy kia, hắn cũng không có chứng cứ để chứng minh nó là của mình, nếu thật sự muốn tìm tới cửa, nói không chừng sẽ bị cắn lại ấy chứ. Du Tiểu Mặc nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để Đằng Tử Tâm được lời hả? Có thể nâng linh đan cấp 6 hạ phẩm lên trung phẩm, lúc ả dùng chắc khoảng 5 giọt rồi, tuy không còn lại nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ tới việc Đằng Tử Tâm dùng đồ của hắn để lấy được điểm cao hơn, là hắn đã cảm thấy khó chịu rồi, cảm giác cứ như bị thiệt thòi cho kẻ khác ấy. Lăng Tiêu nói, ta đã sớm nói với em rồi, để ta giết ả đi, em lại không chịu. Mặt Du Tiểu Mặc sạm lại, cắn răng nói, không nên cứ hơi một tí là đòi giết người đâu, nơi này chính là học viện đạo tâm, thôi kệ, được lời thì cứ được đi, cùng lắm thì em sẽ tiếp tục cố gắng hơn trong trận đấu ngày mai, cho dù không thể thắng người khác nhưng ít nhất cũng phải dẫm nát cô ả dưới chân, để cho ả biết rõ, linh thủy của em không có dễ dùng như vậy đâu. Lăng Tiêu đáp, tùy em. Lúc này, Tiểu Cầu và Miêu Cầu cùng chạy tới, chạy quanh Du Tiểu Mặc vài vòng. Du Tiểu Mặc chẳng cần đoán đã biết rõ mục đích của hai tên nhóc này, lườm mỗi đứa một cái. Hôm qua mới ăn, hôm nay còn đòi nữa hả, không được. Nói xong hắn liền giận dữ bỏ lên lầu, Lăng Tiêu cũng đi theo. Tiểu Cầu và Miêu Cầu ngồi im tại chỗ, đau lòng nhìn về phía bóng lưng của chủ nhân. Tiểu Cầu quay đầu nói với Miêu Cầu, sau này phải chọn lúc tâm trạng của chủ nhân tốt rồi mới làm nũng. Miêu Cầu, meo được. Tiểu Hắc lãnh diễm cao quý, hai tên ngốc. Hôm sau, Du Tiểu Mặc mang tâm trạng thấp thỏm đến tham gia trận đấu thứ hai. Nội dung đợt thi đấu thứ hai khác với lúc thi tuyển vào học viện, không phải luyện đan cũng không phải rèn luyện linh thảo, mà là liên quan tới linh hồn. Mọi người đều biết linh hồn chính là cái căn bản của mỗi đan sư, chỉ cần linh hồn đủ mạnh thì khả năng khống chế sức mạnh linh hồn và khả năng nhận biết của linh hồn càng mạnh đối với con đường tu luyện của đan sư này cũng sẽ càng dễ đi hơn. Cho nên thứ để thi đấu lần này chính là sức mạnh linh hồn của mỗi đan sư. Đợt thi đấu thứ hai không cử hành ngoài trời, mà là trong đại điện lớn nhất của học viện. Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy tới, bên trong đã có không ít người, có điều là do tổ chức trong đại điện, nên số người vây xem ít hơn hôm qua rất nhiều. Chân trước của Du Tiểu Mặc bước vào không lâu, Đằng Tử Tâm và Sài Chính cũng đã lần lượt tới. Niên đệ, hôm nay phải cố gắng lên đó, ta sẽ không nhường đâu nhé. Dưới sự chú ý của mọi người, Thanh Thu đột nhiên đi về phía Du Tiểu Mặc, mỉm cười lên tiếng chào hỏi, giọng điệu có vẻ không giống đang khiêu khích. Du Tiểu Mặc len lén liếc nhìn Lăng Tiêu thấy y không có phản ứng gì, mới trả lời ta sẽ cố gắng. Về phần nhường hay không nhường ấy hả, hắn còn cần người khác nhường sao? Tuy cấp bậc của hắn bây giờ không bằng Sài Chính và Thanh Thu, nhưng kết quả thế nào thì còn chưa biết. Thanh Thu thấy hắn không có hứng thú nói chuyện phiếm, liền nói thêm hai câu rồi rời đi. Du Tiểu Mặc lập tức thở phào một tiếng, Lăng Tiêu vẫn thường xuyên truyền đạt cái thông tin y không thích Thanh Thu một cách rất rõ ràng. Bách Lý Tiểu Ngư bên cạnh lại không rõ kinh ngạc hỏi, Tiểu Mặc sao cô ta lại tới nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ hai người quen nhau? Du Tiểu Mặc nói cô ta tới mua linh đan của ta mấy lần, nhưng mà không quen biết gì mấy. Giang Tiểu Phong tiếp lời cơ mà giọng điệu của cô ta cứ như thể thân quen lắm ấy. Bách Lý Tiểu Ngư lập tức giơ ngón tay cái, sự thật là hắn cũng cảm thấy vậy. Bản thân Du Tiểu Mặc cũng cảm thấy buồn phiền lắm, các ngươi có thể đi hỏi người ta ấy, dù sao ta cũng không có quen biết gì với cô ta, mà ta cũng không biết tại sao mỗi lần nói chuyện cô ta lại phải biểu hiện cái vẻ như thể quen thân với ta lắm, trên thực tế số lần ta gặp cô ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Giang Tiểu Phong suy nghĩ, đột nhiên nói, đừng bảo là cô ta thích ngươi nhé. Ngươi nói đùa gì vậy, không đời nào. Du Tiểu Mặc sợ tới mức la lên, rồi lại nơm nớp nhìn về phía Lăng Tiêu, thần sắc lười biếng của người nọ thoáng cái đã thay đổi, làm hắn nhìn mà run sợ trong lòng. Chỉ trong giây lát ánh mắt của mấy người xung quanh đã tập trung về phía hắn. Giang Tiểu Phong cũng bị phản ứng của hắn làm cho sợ hãi, lắp bắp nói ta cũng chỉ đoán thôi mà. Du Tiểu Mặc lau lau mồ hôi lạnh, lần sau không được nói tới chuyện kinh khủng như vậy nghe chưa. Giang Tiểu Phong và Bách Lý Tiểu Ngư quay sang nhìn nhau, không hiểu sao hắn lại phản ứng dữ dội đến thế, hình như chuyện bị Thanh Thu thích đâu có phải là chuyện xấu, cô nàng rất xinh đẹp, tiềm lực thì cao, mặc dù lớn hơn vài tuổi, nhưng hắn đã nói đến thế rồi thì bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng phủ nhận, nhưng Du Tiểu Mặc lại càng thấy được lời Giang Tiểu Phong nói rất có thể là sự thật. Hắn nghĩ lại mấy hành động kỳ lạ của Thanh Thu lúc trước, rõ ràng họ không hề quen biết, nhưng nàng cứ cư xử như quen lắm, rồi chủ động nói chuyện phiếm với hắn, có đôi khi lời nói thậm chí còn mang theo vài phần lôi kéo làm quen. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi Lăng Tiêu, đừng bảo anh đã biết từ trước rồi nhé. Lăng Tiêu nở một nụ cười mờ mịt liếc nhìn hắn. Biết thì sao, Du Tiểu Mặc, không có sao hết, hắn còn làm gì được, nhiều lắm là ở trong lòng cười nhạo hành vi ghen tị của Lăng Tiêu một lát thôi mà, hí hí. Tuy việc Thanh Thu thích hắn làm cho hắn rất kinh ngạc, nhưng cứ nghĩ tới việc Lăng Tiêu lại ghen vì chuyện này, là hắn đã cảm thấy thực ra chuyện này cũng không xấu tới vậy nha. Sau mười mấy phút cũng đã đến giờ thi đấu, ngũ trưởng lão vui vẻ bước ra. Chương 287, phòng trọng lực. Ngũ trưởng lão bước đến trước mặt mọi người, ánh mắt trầm ổn đảo qua khuôn mặt của các thí sinh, lạnh nhạt nói, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, thì lão phu sẽ tuyên bố quy tắc tranh tài của vòng này, tất cả hãy chú ý lắng nghe. Hạng mục tranh tài năm nay khác với năm trước, tuy cũng là khảo nghiệm linh hồn của đan sư, nhưng bài thi năm nay mượn phương pháp huấn luyện bình thường của học sinh khu A, cho nên đối với tất cả những thí sinh đứng ở đây, đây đều là lần đầu tiên của họ. Thử thách của vòng 2 chính là phòng trọng lực. Tất cả các thí sinh sẽ đi vào một căn phòng làm bằng đá, đó không phải là một căn phòng đá bình thường, mà tất cả đá để xây lên căn phòng này đều là một loại đá trọng lực màu đen. Phòng trọng lực này có tác dụng với cả tu luyện giả và đan sư, chỉ cần bước vào là sẽ cảm nhận được một trọng lực vô cùng lớn. Quy tắc của vòng 2 chính là xem ai có thể kiên trì ở trong căn phòng ấy lâu nhất. Về trận đấu thứ hai, mọi người đã biết rồi, sau lưng ta chính là phòng trọng lực mà kế tiếp các ngươi sẽ bước vào, đợi lát nữa lão phu sẽ cho mỗi người các ngươi một viên đá truyền tống, lúc các ngươi không thể chịu được trọng lực trong phòng nữa, chỉ cần nhẹ nhàng bóp nát viên đá là có thể truyền tống ra ngoài. Ngũ trưởng lão nhìn mọi người rồi nói. Đằng Từ Tâm đi tới lên tiếng hỏi, ngũ trưởng lão, xin hỏi phải tính điểm thế nào ạ? Ngũ trưởng lão nói với Diệp trưởng lão đứng bên cạnh, ngài hãy giải thích đi. Nói xong lão liền lui ra. Diệp trưởng lão chắp tay với ngũ trưởng lão, rồi bước lên phía trước vài bước. Về việc tính điểm, chúng ta sẽ căn cứ vào số thời gian thí sinh ở trong phòng để phán đoán, điểm cao nhất dùng 5 điểm làm chuẩn. Từ 0 phút tới 5 phút tính cả phút thứ 5, số điểm là 0. Từ 5 phút tới 10 phút tính cả phút thứ 10, số điểm là 1. Từ 10 phút tới 15 phút tính cả phút thứ 15, số điểm là 2. Từ 25 phút đến 30 phút tính cả phút thứ 30, là 5 điểm. Cứ thế mà suy ra, sở dĩ không tính vượt qua 30 phút là vì cho tới bây giờ còn chưa có đan sư vào đứng được trong phòng trọng lực hơn nửa giờ. Quy định chọn lựa của vòng này cũng như vòng đầu, nếu như số điểm thấp hơn 3 thì tự động bị loại, không thể tiếp tục tham gia vòng 3. Diệp trưởng lão nhìn biểu lộ suy nghĩ của mọi người, rồi nói tiếp, sau khi các ngươi tiến vào trong phòng, sẽ nhìn thấy vách tường hay phía trên cửa có một bảng ghi chép kỷ lục, đó chính là 100 người có thời gian trụ lại lâu nhất trong phòng trọng lực, mà người đứng đầu chính là Đằng Tử Diệp, thời gian của hắn là 29 phút 29 giây. Nói đến đây, Diệp trưởng lão còn cố ý liếc nhìn Đằng Tử Tâm. Đằng Tử Diệp là anh trai Đằng Tử Tâm, tuy thiên phú của hắn không bằng Đằng Tử Tâm, nhưng dựa vào cố gắng không ngừng, thành tựu của Đằng Tử Diệp không hề chênh lệch với Đằng Tử Tâm. Người khác cho rằng lúc Đằng Tử Diệp 21 tuổi chẳng qua cũng chỉ là một đan sư cấp 5 trung phẩm, cũng giống như em gái hắn. Nhưng trên thực tế, người ngoài căn bản không hiểu rõ, hơn nửa năm trước Đằng Tử Diệp đã được đặc cách dùng thực lực cấp 6 hạ phẩm để vào học khu A, hiện tại thực lực của hắn rất có thể là trung phẩm rồi. Hắn cũng không tham gia trận đấu, thời điểm Du Tiểu Mặc nhập học Đằng Tử Diệp đang bế quan cho nên không hề nghe thấy tin tức về người này, tới thời điểm hắn xuất quan, đã tới học khu A. Nhưng ngay cả Đằng Tử Diệp cũng đã có thành tích này, thì Đằng Tử Tâm với tiềm lực cao hơn hắn sẽ có kết quả thế nào đây, điểm này đúng là đáng chờ mong. Đáp án này có vẻ không thể thỏa mãn được Đằng Tử Tâm. Cặp mày Thanh Tú nhẽ nhíu lại một chút, Đằng Tử Tâm lại hỏi, Diệp trưởng lão, nếu như thời gian vượt qua nửa giờ thì phải tính thế nào, cũng là 5 điểm sao? Dù sao bây giờ số điểm của nàng cũng là 5, nếu như muốn theo kịp hoặc vượt qua Du Tiểu Mặc, 5 điểm không thể đủ. Diệp trưởng lão nhìn về phía ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão đi tới, vuốt râu rồi nói, nếu như thời gian vượt qua nửa giờ thì sẽ được tính là 6 điểm. Ánh mắt Đằng Tử Tâm lập tức tỏa ra dị sắc, nàng còn có cơ hội truyền bại thành thắng rồi, sau khi nhận được đáp án mình nghĩ, nàng liền lui về. Nếu như mọi người không còn thắc mắc gì nữa, vậy thì bắt đầu đi, còn một điều phải nhớ kỹ, trước khi vào trong phòng trọng lực, các ngươi nhớ quẹt thẻ vào lỗ khảm bên trên cửa, phòng trọng lực sẽ tự ghi chép tin tức của các ngươi, tiếp theo hãy lần lượt bước vào. Ngũ trưởng lão thờ ơ liếc nhìn mọi người một lượt, Du Tiểu Mặc quay đầu nói với Lăng Tiêu và mấy người còn lại, ta đi đây, mọi người nhớ chờ ta nha. Lăng Tiêu khoanh tay, ra vẻ đây là điều hiển nhiên. Còn Giang Tiểu Phong thì gật đầu mặt mũi tràn đầy sự chờ mong, Bách Lý Tiểu Ngư chạy đi tìm Đồng Việt Húc rồi cho nên không có mặt. Đúng lúc này, Thanh Thu đứng cách đó không xa đột nhiên bước tới gần Du Tiểu Mặc, nhìn bộ dáng của nàng, có vẻ muốn đi cùng Du Tiểu Mặc vào phòng trọng lực. Giang Tiểu Phong bỗng cảm thấy xung quanh đột ngột xuất hiện một áp lực thật là lớn. Đang lúc hắn hoảng sợ thì áp lực này đột nhiên biến mất. Giang Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Du Tiểu Mặc, phát hiện ra ý định của Thanh Thu đã phải thất bại, bởi vì trên đường đột nhiên xuất hiện Đồng Việt Húc, người nọ mang theo một nụ cười ôn hòa, vẫn làm cho người ta cảm thấy ấm áp như vậy. Bách Lý Tiểu Ngư chạy về, đắc ý nói, là ta bảo Việt Húc ca đi cùng Tiểu Mặc đó nha. Giang Tiểu Phong giơ ngón tay cái lên, ngươi được lắm đấy. Lăng Tiêu khẽ cong khóe môi, làm tốt lắm. Câu nói này của y làm cho Bách Lý Tiểu Ngư có cảm giác được sủng mà kinh hãi, tuy hắn là bạn thân với Du Tiểu Mặc nhưng Lăng Tiêu gần như chưa bao giờ nói chuyện với bọn hắn. Nơi quét thẻ của phòng trọng lực chỉ có một, cho nên mọi người chỉ có thể xếp hàng đợi đến lượt. Trước khi vào, Diệp trưởng lão đứng canh ở cửa sẽ phát cho mỗi người một viên đá truyền tống. Khi đến phiên Du Tiểu Mặc, hắn nhận viên đá truyền tống mà Diệp trưởng lão đưa cho, rồi lấy thẻ đỏ của mình ra, dưới ánh sáng mờ tối, ánh sáng màu hồng phát ra từ tấm thẻ vô cùng chói mắt. Ngoại trừ Đằng Từ Tâm đã sớm thấy qua, những người khác đều nhao nhao trợn tròn mắt. Du Tiểu Mặc nhanh chóng quẹt thẻ, sau đó liền đi vào, không hề để ý tới cái bộ dạng trợn mắt nhìn rất hài hước của đám người đằng sau. Làm sao hắn lại có thẻ đỏ? Xài chính căm hận. Tuy ở học khu B thẻ đỏ không có tác dụng quá lớn, đó là bởi vì những nơi cần dùng đến thẻ đỏ đều ở học khu A, nhưng Du Tiểu Mặc chưa tới học khu A mà đã sở hữu một tấm thẻ đỏ sao? Đằng Từ Tâm thờ ơ liếc nhìn gã một cái. Đừng quên, sư phụ hắn là sư công của ta. Ngụ ý chính là thẻ đỏ của Du Tiểu Mặc không phải dựa vào bản thân hắn có được mà 89 phần là nhờ Đoàn Kỳ Thiên cho. Dù là như thế, nhưng Sài Chính vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vừa đi vào phòng trọng lực, Du Tiểu Mặc cũng cảm nhận được một áp lực cực mạnh, áp lực kia tác dụng lên toàn thân hắn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có cảm giác bị đè xuống. Hiệu quả của phòng trọng lực này chính là, nếu mỗi ngày đều tới đây rèn luyện đều đặn thì sức chịu đựng của cơ thể và linh hồn sẽ tăng lên. Tựa như tu luyện giả vào phòng trọng lực để rèn luyện sức chịu đựng của thân thể thì cái căn bản của mỗi đan sư chính là linh hồn, nếu như rèn luyện cho linh hồn trở nên cứng cỏi hơn trước thực lực sẽ mạnh lên gấp bội, còn nếu tu luyện thêm cả kỹ pháp linh hồn thì kết quả đạt được sẽ như làm chơi ăn thật. Du Tiểu Mặc hít sâu một hơi, đợi đến lúc thích nghi được với trọng lực này, hắn mới chậm rãi bước vào phía trong. Những người vào sớm hơn thấy hắn lại có thể chuyển động, nhao nhao mở to mắt nét mặt như thể khó tin lắm, lúc họ vào còn suýt chút nữa thì bị đè sấp ấy chứ, khó khăn lắm mới đứng lên được vậy mà hắn lại chuyển động được, không hổ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Tuy nói như thế, nhưng sau khi bước được vài bước trên trán Du Tiểu Mặc đã toát mồ hôi. Sau lưng hắn, mấy người Xài Chính và Đằng Từ Tâm cũng đã vào rồi, tình huống của họ cũng giống như hắn, ngay từ đầu không thể thích nghi với trọng lực trong phòng, mỗi người đều đứng im tại chỗ. Sau khi thích nghi được 1-2 phút họ bắt đầu chuyển động, chỉ có điều mỗi bước đều vô cùng chậm chạp. Du Tiểu Mặc xoay người lại, nhìn động tác chậm chạp của họ cứ như toàn thân đều cứng đờ, cảnh tượng này như thể hình ảnh bình thường được quay chậm lại mấy ngàn lần, thực ra thì nhìn cũng rất buồn cười. Có điều bởi vì cơ thể đang chịu tác dụng của trọng lực cho nên cả đám chẳng thể nói ra lời. Du Tiểu Mặc chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy phía bên cánh cửa có bảng ghi chép thời gian kỷ lục, người đứng đầu đúng là Đằng Từ Diệp như Diệp trưởng lão nói, người thứ hai lại kém những 30 giây, có thể thấy Đằng Từ Diệp thật sự lợi hại. Danh sách 100 người, nhưng chỉ có 64 người đứng đầu có số thời gian từ khoảng 25 đến 30 phút, khoảng cách chênh lệch không lớn, có vài người thậm chí còn hơn thua bằng cả số giây. Du Tiểu Mặc chậm rãi chớp mắt, phòng trọng lực này hẳn là đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng chỉ có 64 người là chịu nổi tới phút thứ 25. Như vậy, con số 25 này chính là một đường ranh giới rất lớn. Du Tiểu Mặc lết như ốc sên vào bên trong, mãi cho tới khi phía sau lưng là vách tường mới dừng lại, mặc dù khi ở trong phòng trọng lực này, mỗi người đều bị hạn chế hành động, nhưng hắn không muốn bỏ trống phía sau lưng cho mấy kẻ như Đằng Từ Tâm và Xài Chính. Không lâu lắm, Đồng Việt Húc cũng đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười ôn hòa với hắn, nói chuyện trong phòng trọng lực sẽ tốn sức cho nên nếu không phải là thời điểm bất đắc dĩ thì bình thường rất ít người mở miệng nói, hiển nhiên những người khác cũng biết cả đám đều kìm nén đến bứt rứt. Khi đồng hồ chuyển qua phút thứ 5, vẫn chưa tới số 10-10, rốt cục đã có người không chịu nổi, liên tiếp có người bóp nát đá truyền tống, chỉ trong giây lát cả phòng đã thiếu đi 1/4 người. Mồ hôi trên mặt Du Tiểu Mặc càng ngày càng nhiều, có điều, hắn liếc nhìn những đối thủ khác, tình huống của họ không khác gì hắn là mấy, sắc mặt cả đám đều hơi tái. Chương 288, phá kỷ lục. Du Tiểu Mặc nhìn thời gian trên vách tường, đã qua 25 phút đồng hồ. cuối cùng chỉ còn 5 người ở lại trong phòng trọng lực, nhưng thời điểm 26 phút 03 giây thì Đồng Việt Húc đã bỏ cuộc rồi. Tuy tình huống hiện tại của Đồng Việt Húc có thể kiên trì thêm một lát, nhưng y không phải là loại người nhất định phải tranh giành cao thấp với người khác, có thể lấy được số điểm cao nhất là Đồng Việt Húc đã thỏa mãn rồi. Du Tiểu Mặc, ngươi phải cố gắng lên. Trước khi ra ngoài, Đồng Việt Húc quay đầu lại khích lệ Du Tiểu Mặc, ánh mắt như có như không lướt qua Đằng Tử Tâm và Xài Chính, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp nói đã bị truyền tống ra bên ngoài. Du Tiểu Mặc nhìn Đằng Tử Tâm và Xài Chính toát ra ánh mắt không thể chịu thua, thật sự là cũng ngu lắm. Đồng Việt Húc vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hắn, Thanh Thu, Đằng Tử Tâm và Xài Chính lần lượt chiếm lấy bốn góc của căn phòng, cứ đứng như vậy mà nhìn đối phương. Thời gian yên lặng chuyển tới 26 phút 40 giây. Dù sao Thanh Thu cũng là một cô gái, thời điểm đồng hồ chuyển qua giây 41, nàng quyết đoán bỏ cuộc. Không bỏ cuộc cũng không được, bởi vì cả khuôn mặt Thanh Thu đã tái nhợt như trong suốt, đầu gối cũng hơi trùng xuống, chỉ đợt thêm lát nữa, chắc toàn thân sẽ bị trọng lực đè cho nằm dạp xuống mất, hơn nữa với tình hình của nàng cũng không thể vượt qua được 30 phút. Thanh Thu nhìn Du Tiểu Mặc mang theo chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn bóp nát đá truyền tống. Du Tiểu Mặc không muốn thua Đằng Tử Tâm và Xài Chính, vì vậy cố gắng cắn chặt răng chịu đựng, có điều đã đi đến bước này, nếu không phải dựa vào nghị lực thì sao có thể chịu nổi, hắn nhìn hai người phía đối diện cũng cắn chặt răng, nhìn bộ dạng của họ có vẻ vẫn còn một chút sức lực, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Du Tiểu Mặc có thể khẳng định thực lực của hắn tuyệt đối không thể kém Đằng Tử Tâm. Sao lại có đạo lý nàng có thể cố gắng chịu đựng, còn hắn thì không, huống chi hắn vẫn là đàn ông, nếu như thua Đằng Tử Tâm thì thật mất thể diện. Tuy thời gian hắn gia nhập học viện chưa tới một năm, nhưng hắn biết trong trận đấu không được phép dùng ngoại lực. Ví dụ như tác dụng của phòng trọng lực là để rèn luyện và kiểm tra thực lực của học sinh, đặc biệt là trong lúc thi đấu, một khi bị phát hiện không những bị hủy bỏ tư cách dự thi, mà còn bị xử phạt. Du Tiểu Mặc tin tưởng, chắc có lẽ Đằng Tử Tâm và Xài Chính không thể biết rồi mà vẫn cố phạm phải mới đúng, đã như vậy thì rất có thể liên quan tới sức mạnh linh hồn rồi. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc thử truyền một tia sức mạnh linh hồn ra bao trùm lên hai tay, hắn phát hiện tốc độ cử động của ngón tay nhanh hơn, trong mắt không nén nổi sự vui vẻ, quả nhiên là có tác dụng. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Đằng Tử Diệp là một đan sư, mà thời gian trụ lại còn cao hơn cả tu luyện giả, thì ra là có liên quan tới sức mạnh linh hồn. Tuy thực lực của tu luyện giả rất mạnh, nhưng họ không có sức mạnh linh hồn, bởi vậy cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh và ý chí để cố gắng kiên trì, còn đan sư có sức mạnh linh hồn, cho nên điều kiện chịu đựng cũng tốt hơn tu luyện giả một chút, đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi, thể chất của đan sư yếu hơn tu luyện giả cũng là chuyện bình thường. Du Tiểu Mặc không do dự nữa, lập tức dùng sức mạnh linh hồn bao phủ khắp toàn thân, mặc dù cách làm này hơi lãng phí sức mạnh linh hồn, nhưng áp lực trên người thật sự giảm bớt đi một chút. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn đã có lòng tin có thể kiên trì thêm mấy phút nữa, cũng có thể liều mình với Đằng Tử Tâm và Xài Chính rồi, xem sức mạnh linh hồn của ai nhiều hơn. Phía đối diện chứng kiến sắc mặt của Du Tiểu Mặc buông lỏng trong nháy mắt, Đằng Tử Tâm và Xài Chính lập tức sầm mặt lại. Sau đó quả nhiên chỉ có thể so đấu sức mạnh của linh hồn rồi, có điều bởi vì bọn họ bao trùm toàn thân bằng sức mạnh linh hồn, cho nên lượng sức mạnh linh hồn bị tiêu hao rất lớn. Vì vậy dù bình thường sức mạnh linh hồn có vẻ nhiều lắm, nhưng ở trong phòng trọng lực này rất khó mà kiên trì nổi vài phút đồng hồ. Thời gian chậm rãi dịch tới phút thứ 28, ngay tại thời điểm 26 giây, phía Xài Chính đột nhiên vang lên một tiếng rầm, một chân gã đã nặng nề quỳ xuống. Cái quỳ này không khỏi làm sắc mặt gã tái hơn rất nhiều, bả vai cũng bị trùng xuống, trong vòng 5 giây sau thời điểm cả người đã bị đè sấp xuống, Xài Chính mới không cam lòng bóp nát đá truyền tống, sau một hồi không khí vặn vẹo, Xài Chính biến mất khỏi phòng. Thời gian của Xài Chính kém Đằng Tử Diệp tới gần 1 phút. Du Tiểu Mặc cứ tưởng gã sẽ trụ được tới 29 phút hay gì, không ngờ lại bị hạ gục ở 28 phút 30 giây, quả là tầm mắt hạn hẹp, bây giờ thì hắn đã mơ mồ nhận ra Đằng Tử Diệp kinh khủng tới mức nào. Nhìn sức mạnh linh hồn lưu truyền quanh thân mình, sức mạnh linh hồn của hắn đã tiêu hao gần một nửa rồi, tuy đã sớm có dự liệu, nhưng không ngờ được tốc độ tiêu hao lại nhanh đến thế. Du Tiểu Mặc nhìn Đằng Tử Tâm đứng phía đối diện, xem ra cô nàng cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Đằng Tử Tâm nhìn chòng chọc vào Du Tiểu Mặc, điều nàng muốn không chỉ là vượt qua Du Tiểu Mặc, mà còn phải vượt qua là cả người anh trai siêu việt của nàng, dưới áp lực gấp đôi ấy mới có mục tiêu để nàng tiếp tục kiên trì. Có điều sức mạnh linh hồn càng tiêu hao nhiều càng làm cho sắc mặt Đằng Tử Tâm trở nên khó coi, mặc dù nàng đã là một đan sư cấp 6, nhưng không dám nói khả năng khống chế sức mạnh linh hồn xuất sắc tới cỡ nào, đặc biệt là lúc dùng sức mạnh linh hồn để bao phủ khắp toàn thân, bởi vì trước kia ít khi thử qua cho nên động tác rất gượng gạo, lãng phí không ít sức mạnh linh hồn. Đây cũng là lý do vì sao cấp bậc của Sài Chính và Thanh Thu đều cao hơn nhưng vẫn bỏ cuộc sớm hơn Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc không để ý tới Đằng Tử Tâm nữa, hắn nhìn chằm chằm vào thời gian trên vách tường. Thời điểm 29 phút 17 giây, đã gần tới kỷ lục của Đằng Tử Diệp, chỉ cần kiên trì một lát nữa thôi là hắn có thể phá vỡ kỷ lục của Đằng Tử Diệp rồi. Nhưng chỉ có thế vẫn chưa đủ, mục tiêu của hắn không chỉ là vượt qua Đằng Tử Diệp. Đang mải nghĩ ngợi, Đằng Tử Tâm ở phía đối diện đã đột nhiên có động tĩnh. Không khác gì Sài Chính, một chân của nàng dần dần trùng xuống, nhưng dưới sự kiên trì, nàng vẫn cố gắng gượng vượt qua. 20 giây, 22 giây, 24 giây. Đằng Tử Tâm nửa quỵ xuống dưới đất đột nhiên cử động ngón tay, trong mắt nhanh chóng lóe lên một vệt sáng, nhưng lại bị dập tắt ngay tức khắc, chỉ còn lại sự nhẫn nhịn và không cam lòng. Vì sao Du Tiểu Mặc lại có thể kiên trì đến bây giờ? Đằng Tử Tâm nghĩ mãi cũng không có kết quả. Nàng cũng không biết thứ Du Tiểu Mặc học được nhiều hơn nàng biết rất nhiều, ví dụ như phương pháp luyện đan mới mà lão đầu dạy hắn, loại phương pháp không cần dùng hai tay, chỉ dựa vào khả năng điều khiển sức mạnh linh hồn để luyện đan ấy, bình thường chỉ có đan sư cấp 7 trở nên mới làm được. Thế nhưng mà Du Tiểu Mặc không chỉ học được loại phương pháp này, mà thậm chí còn học được cách làm nhiều việc một lúc, việc này càng cần yêu cầu nghiêm khắc đối với khả năng khống chế sức mạnh linh hồn, cho nên dù đám người Đằng Tử Tâm và Sài Chính có thể học được cách chỉ dùng sức mạnh linh hồn để luyện đan, nhưng so về khả năng khống chế sức mạnh linh hồn thuần thục thì Du Tiểu Mặc mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Đương nhiên, bản thân Du Tiểu Mặc cũng không biết chuyện này, hắn vẫn cho là có rất nhiều đan sư đều biết cách luyện đan. Đối với mỗi người đứng trong phòng trọng lực này mà nói thì mỗi giây đều trôi qua vô cùng chậm chạp, nhưng đối với những người đợi bên ngoài thì nửa giờ này thực ra rất nhanh, gần như mỗi phút họ đều có thể thấy rất nhiều người bị truyền tống ra ngoài. Cứ liên tiếp có người xuất hiện trước mặt họ tới thời điểm càng ngày càng có nhiều gương mặt quen thuộc, mọi người hiểu rõ đã đến cao trào rồi. Khi thời gian gần 25 phút thì người bị truyền tống ra chính là Trung Cảnh Sơn. Người từng nghe nói tới Trung Cảnh Sơn không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nghĩ tới trận đấu giữa Du Tiểu Mặc và Sài Tuấn thì sẽ biết gã chính là người đề nghị hai bên tới võ đài quyết đấu. Sau khi gã xuất hiện không bao lâu thì Đồng Việt Húc cũng đi ra. Điều khiến cho người khác bất ngờ là Thanh Thu và Sài Chính lại đi ra trước Đằng Tử Tâm và Du Tiểu Mặc, thực lực của họ vốn khá cao, vậy mà lại thua. Sắc mặt của hai người rất khó coi, đặc biệt là Sài Chính, khó coi đến mức người ta còn tưởng hắn ăn phải phân chứ. Chỉ là trong thoáng chốc chú ý của mọi người lại trở về phòng trọng lực, hiện tại chỉ còn Du Tiểu Mặc và Đằng Tử Tâm, thời điểm vừa bước vào học viện là hai người này đã thường xuyên bị mang ra so sánh. Có người nói Đằng Tử Tâm mới xuất sắc, cũng có người nói Du Tiểu Mặc cao hơn một bậc, mỗi người một lý lẽ, vẫn không thể phân được cao thấp, bây giờ rốt cục cũng có cơ hội rồi, mọi người nôn nóng nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Ước chừng một phút sau, một bóng trắng xuất hiện ngay trước cửa phòng. Sau khi họ nhìn thấy hình dạng của bóng trắng kia, cả đại điện lập tức lặng như tờ, yên lặng nhìn Đằng Tử Tâm tuy không ngừng thở dốc nhưng lại mang theo vẻ mặt không cam lòng. Đằng Tử Tâm lại có thể thua Du Tiểu Mặc sao? Không chỉ có thế mà kỷ lục của nàng cũng không thể vượt qua được Đằng Tử Diệp. Thời gian lúc này là 29 phút 26 giây. Du Tiểu Mặc đâu? Sao hắn vẫn chưa ra? Sau khi kinh ngạc qua đi, có người phát hiện thời gian đã vượt qua kỷ lục của Đằng Tử Diệp rồi, nhưng bóng dáng Du Tiểu Mặc từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Dưới sự nhắc nhở kia, mọi người mới phát hiện Du Tiểu Mặc đã phá vỡ kỷ lục của Đằng Tử Diệp, không đợi họ thảo luận, thời gian đã vui vẻ chạy tới phút thứ 30. Một số người lập tức trợn tròn mắt, kỷ lục bị phá rồi. Chương 289, ước định và hỗn chiến. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Mãi tới thời điểm số giây chuyển đến 29. Không khí trước cửa phòng trọng lực đột nhiên trở nên vặn vẹo, ngay sau đó, bóng dáng Du Tiểu Mặc sốt cục cũng xuất hiện trước mặt đám đông. Vừa đi ra, hắn đã mặc kệ hình tượng mà ngồi dưới đất thở hổn hển. Sức mạnh linh hồn đã bị dùng hết sạch rồi, thiếu chút nữa thì cạn kiệt, bây giờ hắn còn chẳng động đậy nổi một ngón tay. Có thể phá vỡ kỷ lục thậm chí đột phá qua 30 phút, hắn rất vui vẻ, còn cái vấn đề hình tượng ấy hả, hình như hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Lúc này, có một người bước tới trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc vừa thở, vừa ngẩng đầu, người nọ chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cúi người xuống đỡ hắn dậy, nếu không phải lúc này đang ở trước mặt mọi người, mà Du Tiểu Mặc tuyệt đối sẽ không đồng ý thì y đã ôm hắn lên rồi.

Du Tiểu Mặc nói, người cứ đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Đằng Từ Tâm, đừng để ả làm ta bị thương. Đồng Việt Húc đáp, được. Đồng Việt Húc cho rằng, Du Tiểu Mặc muốn mình đứng cạnh quan sát Đằng Từ Tâm, không cho nàng có cơ hội đánh lén. Du Tiểu Mặc kéo cánh tay đang được Đồng Việt Húc đỡ ra, bước về phía trước hai bước, sau đó làm bộ sờ vào túi trữ vật, nhưng trên thực tế hắn đang lấy ra khỏi không gian một bình linh thủy nhỏ, bên trong chỉ đựng 5 giọt linh thủy mà thôi, Du Tiểu Mặc ngửa đầu uống cạn. Quy định của trận đấu không hề cấm thí sinh dùng cách khác để khôi phục lại sức mạnh linh hồn, Du Tiểu Mặc dựa vào lỗ hổng này, nên mới dám uống linh thủy trước mặt nhiều người như vậy. Đằng Từ Tâm thấy thế ánh mắt lập lòe hai cái. Du Tiểu Mặc ném cái bình rỗng vào trong túi trữ vật, nhìn Đằng Từ Tâm rồi nhếch miệng cười, ta nhớ được có một lần đi ra khỏi biệt viện của sư phụ, có ai đó đã tiện tay giật mất túi trữ vật của ta, trùng hợp làm sao, bên trong cũng có một bình linh thủy nhỏ, không biết Đằng Sư Điệt có thấy qua chưa nhỉ? Đằng Từ Tâm lạnh mặt, khi đó ta đi sớm hơn ngươi, làm sao ta có thể? Nói đến đây, sắc mặt Đằng Từ Tâm đột nhiên thay đổi, câu nói kế tiếp cũng nghẹn trong cổ không thể nói ra được. Du Tiểu Mặc cười đến là đắc ý, ái chà, ta cũng chưa nói là lúc nào, vậy mà Đằng Sư Điệt lại biết rõ ta đang nói gì cơ đấy. Hắn không nói rõ ràng, nhưng ai biết suy nghĩ chỉ cần nghe xong cũng hiểu rõ là có ý gì rồi. Đồng Việt Húc nghe rành rọt từng từ trong cuộc nói chuyện của họ, đôi mắt mở lớn một chút rồi lại dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Đằng Từ Tâm, y biết rõ chuyện Du Tiểu Mặc bị trộm mất túi trữ vật, với tài trí của Đồng Việt Húc chỉ cần mấy câu nói này thôi cũng hiểu được đại khái sự thật là gì rồi. Du Tiểu Mặc đột nhiên hạ giọng, bình linh thủy kia chắc hẳn ngươi còn chưa dùng hết chứ hả, bây giờ ngươi có dám dùng nó trước mặt mọi người không? Sắc mặt Đằng Từ Tâm lập lòe lúc trắng lúc xanh, tuy đã bị hắn nói trúng, nhưng nàng còn chưa ngu tới mức mắc phải chiêu khích tướng của hắn, ngươi đang nói cái gì ta nghe mà không hiểu gì hết, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian, nằm mơ. Vừa nói xong, nàng lập tức kết thủ ấn, muốn thừa dịp sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc chưa khôi phục hoàn toàn mà tiêu diệt hắn. Một dòng sức mạnh linh hồn cường đại nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay trước mặt nàng, Đằng Từ Tâm hét lên một tiếng, lập tức đánh về phía Du Tiểu Mặc. Cảm nhận được sự áp bách mà bàn tay kia mang tới, Du Tiểu Mặc giơ tay lên, chỉ trong thoáng chốc giữa lòng bàn tay của hắn đã nhanh chóng ngưng tụ lại một bức tường chắc chắn dày dặn bằng linh hồn, thủ ấn của Đằng Từ Tâm lập tức nện mạnh vào bức tường. Oanh! Hai dòng năng lượng đụng vào nhau vang lên tiếng ầm ầm nhức óc, sóng linh hồn vô hình cấp tốc khuếch tán ra khỏi nơi chúng tiếp xúc, gió lốc lật tung đá vụn trên mặt võ đài, bắn tứ tung, một vài người ngồi gần võ đài sợ tới mức la lớn, vội vàng chạy trốn. Du Tiểu Mặc liếc nhìn Đằng Từ Tâm đứng ở phía đối diện, hai tay len lén kết mấy cái thủ ấn, đầu ngón tay cũng lặng lẽ ngưng tụ lại một dòng sức mạnh linh hồn, thừa dịp gió lốc kia vẫn còn chưa tan hẳn, hắn lập tức bắn đám sức mạnh linh hồn trên đầu ngón tay kia ra. Năng lượng ấy xuyên qua gió lốc hòa vào với năng lượng còn sót lại trong cơn cuồng phong, đợi tới lúc Đằng Từ Tâm kịp phát hiện thì đã không còn kịp nữa rồi, nàng hốt hoảng dựng lên một bức tường phòng ngự, nhưng bị phá hỏng một cách dễ dàng, đám sức mạnh linh hồn còn lại đánh trúng vai phải của nàng, máu lập tức trào ra. Đằng Từ Tâm che vai phải đang bị thương, vừa sợ vừa giận. Mười mấy giây sau, đợi cơn bão linh hồn kia tán đi, tình hình trên võ đài rốt cuộc cũng hiện rõ. Phía khán giả lập tức vang lên từng đợt âm thanh nghi ngờ, sao mới nháy mắt mà vai phải của Đằng Từ Tâm cũng bị thương rồi. Đúng lúc này, phía bên Phong Trì Vân cũng phân ra thắng bại, dù thực lực của Thanh Thu không tệ, nhưng đối mặt với một Phong Trì Vân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì quả thực nàng không phải là đối thủ, cũng không lâu sau đã trở nên yếu thế, bị Phong Trì Vân ép cho phải xuống khỏi võ đài. Về phần hai trợ thủ của Đằng Từ Tâm, hai người đó đã bị Đồng Việt Húc làm bị thương rồi, cũng mất một nửa sức chiến đấu, cho nên bên phía Đằng Từ Tâm chỉ còn lại một mình Trung Cảnh Sơn, cơ mà đáng tiếc ghê, một tên Trung Cảnh Sơn căn bản không đủ nhìn. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, Du Tiểu Mặc nói, nhận thua không? Đằng Từ Tâm mím chặt môi không nói lời nào. Du Tiểu Mặc nhếch miệng cười, nếu ngươi không nhận thua, ta sẽ đánh cho tới khi ngươi nhận thua mới thôi. Ngụ ý chính là hắn không định đá Đằng Từ Tâm khỏi võ đài, chỉ trừ khi nàng chủ động nhận thua, không thể không nói chiêu này rất độc, so với bị đá khỏi võ đài thì việc ép một kẻ kiêu ngạo như Đằng Từ Tâm chủ động nhận thua, sự đả kích sẽ tăng lên gấp bội. Trung Cảnh Sơn nghĩ đến việc bản thân từng giúp Sài Tuấn hãm hại Du Tiểu Mặc, không biết hắn có mang thù không, gã chỉ sợ hắn đột nhiên quay sang đối phó với mình, liền vội vàng chủ động nhảy xuống võ đài, dù có ở trên võ đài thì bọn hắn cũng chẳng còn phần thắng, so với việc đứng trên đấy để bị sỉ nhục còn không bằng dứt khoát một chút. Đáng tiếc là Đằng Từ Tâm không thể nào dứt khoát như vậy. Du Tiểu Mặc cũng chẳng thèm bất ngờ, Đằng Từ Tâm không nhận thua thì càng tốt, hắn càng có lý do đánh ả. Lúc này, Hải Lan vội vàng đi đến bên cạnh Đằng Từ Tâm, khẽ nói, Từ Tâm, chúng ta đã thua, nên nhận thua đi. Đằng Từ Tâm u ám liếc nhìn mấy người Phong Trì Vân vừa đi tới, lại căm hận liếc nhìn Du Tiểu Mặc, rốt cục cũng bỏ cuộc, nếu tiếp tục đánh nữa thì người thua thiệt chính là nàng, nhưng muốn nàng chủ động mở miệng nhận thua hả, không đời nào. Nghĩ vậy, Đằng Từ Tâm xoay người bỏ đi. Du Tiểu Mặc lập tức vung ra một trường. Sắc mặt Đằng Từ Tâm thay đổi, miễn cưỡng phải trốn sang bên cạnh, sau khi trụ vững thân thể mới giận dữ nhìn về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Du Tiểu Mặc cười hì hì, đương nhiên ngươi không sợ ta rồi, từ trước đến nay Đằng đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng bày cái vẻ mặt chỉ mình ta là cao quý nhất, làm sao có thể sợ một nhân vật bé nhỏ như ta đây. Hải Lan thấy hắn mỉa mai cả giận nói, Du Tiểu Mặc chúng ta đã nhận thua, ngươi đừng khinh người quá đáng, đàn ông như ngươi thật đáng hổ thẹn. Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói, mới nãy các ngươi có nhận thua sao? Hải Lan cứng họng không trả lời được. Du Tiểu Mặc nói tiếp, tùy tiện xoay người thì có thể nói lên cái gì chớ, làm sao ta biết cô ta không chuẩn bị sát chiêu gì nữa, có khi lại làm ta bất cảnh giác đi, rồi đánh lén thêm lần nữa cũng nên. Vì phòng ngừa vạn nhất, đương nhiên ta chỉ có thể xuống tay trước thôi. Lúc hai người nói chuyện, Phong Trì Vân và bạn hắn đã ngăn chặn đường lui của Đằng Tử Tâm. Bây giờ, trừ khi các nàng chủ động nhận thua, nếu không thì cũng chỉ có thể đánh tiếp. Đằng Tử Tâm liếc nhìn bốn phía, sắc mặt vô cùng âm u. Tuy đám người Phong Trì Vân đã bị tổn thất không ít sức mạnh linh hồn, nhưng cả nàng và Hải Lan cũng bị tổn thất không ít, nếu bây giờ thật sự đánh tiếp thì phần thắng của các nàng còn chưa tới nổi ba phần. Du Tiểu Mặc coi như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Sau khi Đằng Từ Tâm căm hận ném ra những lời này, nàng liền dẫn theo hai người kia rời khỏi võ đài. Mấy người này vừa rời khỏi, đồng thời cũng hạ dấu chấm hết cho cuộc hỗn chiến này. Ba thí sinh có thực lực vượt trội là Đằng Từ Tâm, Xài Chính và Thanh Thu, dưới sự nỗ lực của đám người Du Tiểu Mặc cuối cùng lại chịu cảnh toàn quân bị diệt quá bất ngờ. Du Tiểu Mặc lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay với mấy người còn lại. Các ngươi mau mau tới đây, chúng ta chia 5 phần điểm này nào. Mọi người sững sờ, đúng rồi, những phần điểm này có cao có thấp, có điều cái giọng điệu hưng phấn này của Du Tiểu Mặc là muốn làm gì thế? Người kinh ngạc không chỉ có khán giả, mà cả đám người đứng trên võ đài cũng không hiểu Du Tiểu Mặc đang muốn làm gì. Dưới đài, ánh mắt Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc sáng tới mức lạ thường. Chương 293, Du Tiểu Mặc nham hiểm. Trận đấu vòng 3 cũng sử dụng quy tắc tích điểm, cho nên dù 5 người Du Tiểu Mặc đã thắng trong trận hỗn chiến, thì họ cũng phải phân ra thắng bại. Mọi người hiểu ra điểm này, sôi nổi nhìn về phía 5 người đang đứng chung một chỗ trên võ đài, tình hình này, hẳn là người bình thường sẽ phải trở mặt thành thù chứ hả? Phong Trì Vân nói, ba huynh đệ chúng ta góp sức ít nhất, các ngươi muốn chia thế nào cũng được. Hai người bạn của hắn nghe vậy cũng cùng gật đầu, kể cả Du Tiểu Mặc và Đồng Việt Húc có lấy đi phần 5 điểm và phần 4 điểm cũng được, họ sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Đồng Việt Húc nhìn về phía Du Tiểu Mặc, bản thân y cũng thấy sao cũng được. Du Tiểu Mặc cười hì hì rồi nói, nếu các ngươi đã định nghe theo ta, thì ta đây sẽ bắt đầu chia điểm nhá, ta có hai phương án, các ngươi xem cái nào tốt hơn. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, mọi người không khỏi quay sang nhìn nhau, cũng không biết hắn muốn làm gì nữa. Du Tiểu Mặc nói, phương án thứ nhất là, Phong Trì Vân 5 điểm, Đồng Việt Húc 3 điểm, ta 2 điểm, còn dư lại 1 phần 4 điểm và 1 phần 1 điểm lần lượt cho hai người bạn của Phong Trì Vân, nếu chia thế này thì một người trong số họ có thể cùng lọt vào số 10 người đứng đầu. Phương án thứ hai là Đồng Việt Húc 5 điểm, Phong Trì Vân 4 điểm, ta 3 điểm, cơ mà như thế thì thứ hạng hai người bạn của Phong Trì Vân sẽ không lên trên được rồi. Bởi vì số điểm hai phần thi trước của họ không cao, cho nên nếu lấy 2 hay 1 điểm thì họ không thể chen lên được. Lúc Du Tiểu Mặc nói xong, Đồng Việt Húc đã hiểu hắn đang có ý đồ gì rồi, có chút giờ khóc giờ cười. Hai phương án này mặc kệ là loại nào, đều đẩy Xài Chính và Thanh Thu ra khỏi vị trí ba người đứng đầu, kế hoạch của Du Tiểu Mặc rõ ràng là không cho họ được chen chân lên. Cũng khó cho hắn nghĩ ra được cách này, cơ mà nói thật thì y rất thích. Đồng Việt Húc cười ôn hòa, mặc kệ là cách nào cũng được, ta không có ý kiến. Ba người Phong Trì Vân lại bị mấy câu của Du Tiểu Mặc làm cho bàng hoàng, rốt cuộc thì não hắn được cấu tạo kiểu gì vậy? Mặc kệ là cách nào, người được lợi đều là họ, hơn nữa nếu như Xài Chính và Thanh Thu mà biết chắc phải tức muốn ói máu luôn ấy chứ. Phong Trì Vân cũng đoán được mục đích của Du Tiểu Mặc, nhưng hắn vẫn chần chừ nói như vậy chúng ta được lợi quá nhiều phải không? Du Tiểu Mặc nói ta cảm thấy như thế này rất tốt, các ngươi sẽ chọn một chứ, ta đề nghị các ngươi chọn phương án thứ nhất nhé, bởi vì nếu thế một trong hai người các ngươi có lọt vào hạng 10. Phong Trì Vân nhìn về phía hai người bạn của mình, họ đều là huynh đệ của hắn, rất khó lựa chọn.

Ban đêm, Du Tiểu Mặc trực tiếp dùng linh thủy để tắm, bả vai và đầu gối đều không cần dùng linh đan, chỉ trong một buổi tối đã khôi phục lại như cũ. Ngày hôm sau, hắn chạy nhảy hoạt bát cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy đó, mới sáng sớm đã đi cùng Lăng Tiêu ra khỏi phòng. Giải thưởng của khu 2 nhiều hơn khu 1, người đứng đầu là 2.000 điểm, nếu không cần điểm thì có thể lấy một quyền kỹ pháp cao cấp hạ phẩm cơ mà Du Tiểu Mặc tạm thời không cần đến kỹ pháp, hắn mới học xong được ấn thứ nhất của Tu Di Ấn, cho nên hắn quyết định lấy một cây linh thảo cấp 9. Cây linh thảo cấp 9 kia chính là một trong những loại linh thảo cần thiết trong đơn thuốc Thanh Vân Đan. Thanh Vân Đan chính là cái đơn thuốc mà Lăng Tiêu đánh cắp của phái Thiên Tâm ấy, đến bây giờ hắn cũng chỉ tìm được một cây Hoàng Huyết Thảo. Có điều so với linh thảo đã thành cây, Du Tiểu Mặc càng thích loại chưa thành thục hơn, nếu có hạt giống thì càng tốt, chỉ là hắn không dám nói rõ ràng như vậy. Linh thảo của Học viện Đạo Tâm đều được lưu giữ trong linh thảo các, nghe nói số lượng được cất chứa bên trong rất nhiều, bất cứ ai nhìn vào đều động tâm, có điều bên ngoài và bên trong các đều có tầng tầng kết giới, chỉ cần có một cử động khác thường là sẽ bị truyền tống ra ngoài ngay lập tức, cực kỳ nghiêm khắc. Du Tiểu Mặc còn muốn tới linh thảo các tham quan, cơ mà linh thảo các lại không nằm ở học khu B, cũng vì trong đó có rất nhiều loại linh thảo cao cấp cho nên được đặt tại học khu A, nếu muốn lấy linh thảo nhất định phải tới học khu A. Nhưng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc liền nhận được tin tức. Hai ngày sau, những học sinh nằm trong số 10 người chiến thắng giải đấu của khu 2, và những học sinh đã đột phá khỏi cấp 6 sẽ cùng một số học sinh khu 1 đi tới học khu A. Đạo sư thông báo tin này còn dặn dò bọn họ hãy nghỉ ngơi thật tốt trong hai ngày này, đến lúc đó sẽ thông báo địa điểm tập hợp cho họ. Chương 294, huấn luyện tốc độ. Sau khi giải đấu kết thúc, Du Tiểu Mặc cũng được tận hưởng một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Thế nhưng mà hắn còn chưa rảnh rỗi hết một buổi chiều thì đã bị Lăng Tiêu sách vào không gian rồi, hôm qua mới nói muốn huấn luyện hắn, hôm nay đã thực hành luôn, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà. Du Tiểu Mặc nằm trên đồng cỏ, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, một tiết trời đẹp đẽ tới nhường nào. Nếu như không có Lăng Tiêu đang ép buộc hắn thì còn đẹp hơn ấy. Lăng Tiêu đi tới, dùng chân đá đá hắn. Bắt đầu, Du Tiểu Mặc xoay người đứng lên, ai oán nói, nhất định phải đánh sao. Với thực lực của hắn, cho dù có được đánh trước ngàn cái vạn cái cũng chẳng thể thắng được Lăng Tiêu đâu á, cho nên kết cục chính là Lăng Tiêu đánh, hắn hứng đòn. Lăng Tiêu hỏi ngược lại, em cứ nói đi. Du Tiểu Mặc lập tức lề mà lề mề đứng mãi không xong. Lăng Tiêu dứt khoát kéo hắn lên. Cho em hai lựa chọn, một là ra tay với ta, hai là ta ra tay với em, nghĩ thật kỹ xem chọn cái nào. Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu nhướng mày, không chọn sao? Du Tiểu Mặc run rẩy nói, em chọn cách thứ nhất. Lăng Tiêu khoanh tay, lùi lại hai bước rồi nói, vậy thì tốt, bây giờ em ra tay với ta đi. Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái, ra thế nào? Lăng Tiêu cười thật tươi, thì cứ như thế này. Lúc nói chuyện thì nắm đấm của y cũng đồng thời vung về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc không ngờ y lại đột nhiên xuất chiêu, nhưng vẫn tránh né theo bản năng, cũng may mà Lăng Tiêu không có ý định đánh hắn thật cho nên hắn dễ dàng tránh thoát. Lăng Tiêu cười mắng, em trốn cái gì, đánh lại đi đồ ngốc này. Du Tiểu Mặc nói, phải để em thích nghi đã chứ. Lăng Tiêu lại nói, ngốc khi chiến đấu em cũng muốn đối thủ cho mình thích nghi hả? Du Tiểu Mặc làm bộ không nghe ra ý trào phúng của y, sau một lát nữa mới đi đến trước mặt Lăng Tiêu, đột nhiên kêu lên, á anh nhìn phía sau đi, có một con heo đang bay. Vốn là hắn định tranh thủ lúc Lăng Tiêu quay đầu lại thì công kích y kìa, cơ mà chẳng hiểu sao, y thậm chí còn chẳng có một chút phản ứng nào, đã thế còn tặng cho hắn một cái nhìn khinh miệt. Trong không gian của ta thì thấy đâu ra heo. Du Tiểu Mặc thở dài, sách lực tốt như vậy mà lại thất bại. Lăng Tiêu nheo mắt lại, nếu như em không ra tay, thì đến lượt ta rồi. Du Tiểu Mặc cắn chặt răng, hét lớn rồi nhào về phía y, tư thế nhìn có vẻ cũng được, cơ mà động tác thì chỉ là bản năng mà thôi, chẳng có kết cấu gì, nếu như gặp được đối thủ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú chắc chắn sẽ ăn đủ. Lăng Tiêu duỗi ra một chân, Du Tiểu Mặc không chú ý tới, vấp một cái, cả người liền bay ra ngoài ăn một miệng đầy cỏ. Lăng Tiêu ngồi xổm trước mặt hắn, thản nhiên nói, xem ra quả nhiên là vẫn còn quá gắng gượng. Du Tiểu Mặc lập tức ngẩng đầu, nhổ hết đám cỏ trong miệng ra. Em cũng thấy thế, hắn cố gắng để cho âm thanh của mình không có cảm giác hưng phấn quá. Lăng Tiêu nói, thế thì chúng ta rèn từ cơ bản trước vậy. Du Tiểu Mặc hỏi, cái gì là cơ bản, đứng tấn hả? Ở trên phim đều nói vậy mà. Lăng Tiêu mỉm cười, không, chỉ một động tác thì không đủ, đầu tiên chúng ta phải nhanh chóng rèn luyện tốc độ, chỉ cần tốc độ tăng lên, cho dù không kịp phản ứng thì cũng có thể trốn được. Du Tiểu Mặc đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Thế phải luyện tốc độ thế nào? Lăng Tiêu cười không nói, bỗng một con yêu thú đi tới, đây là Lôi Diễm Báo, nó là một con yêu thú trung giai, tia sét của nó có uy lực không kém gì lửa, là một loại yêu thú rất khó đối phó. Lăng Tiêu nói, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò săn mồi, thợ săn là Lôi Diễm Báo, còn con mồi hả chính là em đó, đợi lát nữa ta sẽ bảo Lôi Diễm Báo coi em là mục tiêu, trên đường nó sẽ không công kích em, nhưng nếu bị nó đuổi kịp thì Lôi Diễm Báo sẽ sử dụng tia sét để trừng phạt, đương nhiên, sẽ không làm em chết đâu. Du Tiểu Mặc quay người chạy. Lăng Tiêu, một lát sau, Lăng Tiêu vỗ vỗ Lôi Diễm Báo bên cạnh, đưa mắt nhìn bóng lưng chạy rất xa của Du Tiểu Mặc, cười ha ha rồi nói, đi thôi, nhưng lúc ra tay đừng quá nặng, cũng đừng nhẹ quá, ít nhất để cho hắn cảm giác được nguy cơ. Lôi Diễm Báo gầm nhẹ một tiếng, thân hình tráng kiện lao vút ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo Du Tiểu Mặc, không bao lâu đã đuổi kịp rồi. Trong lúc chạy trốn, Du Tiểu Mặc bỗng cảm nhận được một sự uy hiếp thật lớn đang đến gần, trong lúc hoảng hốt nhìn lại, Lôi Diễm Báo đã đuổi tới, Du Tiểu Mặc khóc không ra nước mắt nhưng vẫn phải dùng hết toàn bộ sức lực để chạy về phía trước. Chỉ là hai cái đùi sao có thể thắng nổi bốn cái chân đây, chỉ thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen, trong đầu Du Tiểu Mặc mới hiện lên hai chữ nguy rồi hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, trên người còn hiện lên vài tia điện còn có cả âm thanh xì xì xì nữa. Du Tiểu Mặc ai oán rụt người lại, hắn biết mà. Tuy sét này không chí mạng, nhưng cái cảm giác tê tê mỗi khi bị giật điện làm cho tất cả da gà da vịt của hắn nổi hết lên rồi nè. Cảm giác bị điện giật quá khó tiếp thu rồi đó, hức hức hắn muốn về nhà. Lôi Diễm Báo ngậm Du Tiểu Mặc trong miệng, đưa hắn tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng từ trên nhìn xuống, thậm chí còn chưa chạy tới 300 mét đã bị đuổi kịp rồi, quả nhiên là tốc độ quá kém, phải luyện. Du Tiểu Mặc nằm ườn trên mặt đất như chết rồi. Lăng Tiêu nói, bắt đầu đi, tiếp tục chạy, hay lại để cho Lôi Diễm Báo giật em thêm lát nữa. Du Tiểu Mặc lập tức hồi sinh lại đầy máu, nhảy dựng lên vội vàng bỏ chạy. Khi hắn chạy được 100 mét, Lôi Diễm Báo lại phấn khởi tiến lên, cũng không lâu lắm, Du Tiểu Mặc đã được ban thưởng cho một tia chớp, sau đó lại bị xách như một đống rẻ rách về trước mặt Lăng Tiêu, lần này tốc độ của hắn có nhỉnh hơn một chút, tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn hơn được lần trước tới 2 mét. Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc nằm ngửa mặt lên trời, tay chân duỗi thành hình chữ bát, cổ họng rên rỉ không thể bò dậy nổi. Hắn của lúc này gần như chẳng còn hình dáng ban đầu nữa rồi, nhiều lần bị sét đánh trúng, đôi má như được bôi một lớp than đen, mà tóc cũng đen như được phủ bằng bụi than. Hức hức em không làm nữa. Lăng Tiêu xoa đầu hắn, cười nói, vậy thì tạm thời không làm nữa, nhưng tốc độ này đúng là có tiến bộ, bây giờ đã chạy được 700 mét mới bị đuổi kịp rồi, ngày mai lại tiếp tục. Du Tiểu Mặc trợn mắt choáng luôn. Ngày hôm sau, tình hình như vậy lại xảy ra thêm một lần nữa, chỉ có điều tình huống lần này có chút bất đồng. Sau khi quen bị tia sét của Lôi Diễm Báo giật, cơ thể Du Tiểu Mặc đã sinh ra một chút năng lực chống cự, cũng không còn phải nằm lăn lóc tay chân tê dại mỗi lần bị điện giật nữa. Lúc hắn đi đến trước mặt Lăng Tiêu diễu võ dương oai, người nọ chậm rãi cong khóe miệng, nói với Lôi Diễm Báo, từ giờ trở đi tăng cường độ sét lên. Du Tiểu Mặc trượt chân, ngã rúi rụi. Ngày thứ ba, bởi vì hôm nay họ phải lên đường tới học khu A cho nên được miễn buổi huấn luyện hôm nay. Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã òa khóc vì vui mừng rồi, hoan hô rầm trời, thật là quá vất vả đó mà. Sáng sớm, sau khi làm xong các loại thủ tục, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu liền đi tới điểm tập hợp. Bách Lý Tiểu Ngư không đi cùng họ, hai người này có vẻ đã bị kích thích, sau khi lên tiếng chào hỏi với họ, liền bế quan tu luyện rồi. Đến địa điểm tập hợp, trên mảnh đất trống kia đã tập trung rất nhiều người, mà 10 con hỏa diễm điểu vô cùng thu hút sự chú ý. Xuyên qua đám người, Du Tiểu Mặc nhìn thấy Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân, bên cạnh còn có Vinh Hiên và Tần Trương, bởi vì khu 1 và khu 2 sẽ cùng đi tới học khu A cho nên cùng tập hợp ở một địa điểm. Bên phía trái Đồng Việt Húc là đám người xài chính, trong thời gian đáng lẽ phải hân hoan này, sắc mặt mấy người đó đều vô cùng khó coi, đặc biệt là lúc thấy Du Tiểu Mặc đang đến đây, hiển nhiên là sự xuất hiện của hắn đã gợi nhớ lại trận hỗn chiến 2 ngày trước rồi. Du Tiểu Mặc chỉ liếc qua một cái rồi đi thẳng về phía Đồng Việt Húc. Người nọ thấy hắn, lập tức gật đầu chào hỏi, mặc dù giải đấu đã kết thúc nhưng người xưa đã nói thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ địch mà, đương nhiên, mấy câu này không thể bao gồm cả đám người Đằng Tử Tâm đâu nhé. Du Tiểu Mặc kích động cầm chặt tay Đồng Việt Húc, nhìn thấy các ngươi thật là tốt quá. Đồng Việt Húc, Du Tiểu Mặc nói, đúng rồi, sao ở đây nhiều người vậy? Cho dù cả hai khu tập trung ở một chỗ cũng không nhiều tới mức này chứ. Phong Trì Vân cũng muốn kết giao với Du Tiểu Mặc, liền chủ động giải thích hàng năm, ngoài những học sinh có xếp hạng cao trong thi đấu, thì còn có những người đã đột phá tu vi nữa, nhưng cũng không thiếu những người được các đạo sư vừa ý cho nên đặc cách đề cử. Vừa nói dứt lời, ngũ trưởng lão đã xuất hiện. Tiếp theo, nơi chúng ta muốn tới sẽ là học khu A, học khu nằm ở bên kia thâm sơn, muốn đi qua nhất định phải bay qua thâm sơn, vô cùng nguy hiểm, vì an toàn nên chúng ta sẽ sử dụng hỏa diễm điểu, bây giờ, 10 người một tổ, đều lên đi. Nghe xong lời ngũ trưởng lão nói, các tu luyện giả khu một ào ào nhảy lên lưng hỏa diễm điểu. Hỏa diễm điểu của học viện không lớn như của Viêm Thành, cũng không có chỗ ngồi cố định, chỉ có phần lưng trống không, cho nên một số người vừa nhảy lên đã suýt trượt chân té ngã, đại khái thì đây cũng là một bài kiểm tra nho nhỏ cho các học sinh. Du Tiểu Mặc được Lăng Tiêu ôm lên, an toàn ngồi trên lưng hỏa diễm điểu. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng với bản lĩnh của hắn thì chắc chẳng thể nào leo lên được. Sau khi tất cả mọi người ngồi vững trên lưng hỏa diễm điểu, ngũ trưởng lão phát ra một tiếng hiệu lệnh, tất cả các con hỏa diễm điểu lập tức tung cánh, Du Tiểu Mặc tựa vào người Lăng Tiêu, eo còn được y ôm thật chặt mới không trượt xuống, có điều những người khác thì không may mắn như vậy rồi, thiếu chút nữa đã lăn xuống, cũng may mà mỗi con hỏa diễm điểu đều có hai vị trưởng lão trông coi. Một lát sau, bóng họ liền biến mất ở phía chân trời. Chương 295 qua cửa. Bầu trời mênh mông bao la bạt ngàn, bên dưới là đám yêu thú đang gào thét nhìn từ trên cao xuống, thậm chí còn thấy được yêu thú đang chạy băng qua thâm sơn, xa hơn nữa, là thâm sơn mênh mông. Chưa tới thì không biết, bây giờ nhìn lại, Du Tiểu Mặc mới biết thâm sơn trong miệng mọi người lại rộng lớn đến thế, chắc cũng phải kéo dài tới vạn dặm. Bảo sao mọi người lại nói khoảng cách từ học khu B và học khu A xa xôi vô cùng, vừa nghe ngũ trưởng lão nói học khu A ngay bên kia thâm sơn, hắn còn cảm thấy rất gần. Hỏa diễm điểu bay qua cánh rừng bao la bạt ngạt lướt qua núi cao, bay gần 2 giờ cuối cùng mới chậm lại, lúc quay đầu hoàn toàn không thấy bóng dáng học khu B, có điều. Du Tiểu Mặc nhìn bóng cây mênh mông kia cũng không hề thấy học khu A đâu cả. Đồng Việt Húc ngồi cạnh cũng thấy rõ nghi ngờ của hắn, liền giải thích học khu A là hạch tâm của học viện, bên ngoài có đặt kết giới, nếu như không có người dẫn đường thì hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí của nó. Phong Trì Vân thản nhiên nói, sớm nghe nói học khu A rất nghiêm khắc, xem ra sau này vào rồi có muốn ra cũng hơi khó. Du Tiểu Mặc nghĩ đến Bách Lý Thiên Giật, mỗi tháng y có thể ra một lần, chắc là có cách, quả nhiên, ngay sau đó Đồng Việt Húc liền giải thích nghi hoặc cho họ. Đồng Việt Húc nói, học khu A có quy củ nghiêm khắc hơn học khu B nhiều, bên trong học khu có một bảng xếp hạng 100 người đứng đầu, những người có thứ tự ở 50 hạng đầu sẽ có một cơ hội ra ngoài mỗi tháng sẽ thống kê thứ hạng một lần, nếu như lúc ấy ngươi vẫn nằm trong 50 người đứng đầu, thì có thể nhận được cơ hội của tháng đó. Du Tiểu Mặc nói thế thì cũng không khó lắm nhỉ. Đồng Việt Húc lắc đầu, nếu như ngươi nghĩ như vậy thì lầm rồi, học khu A và học khu B hoàn toàn khác nhau, mỗi học sinh đều có thực lực rất cao, thậm chí người đứng đầu học khu B còn chẳng thể bằng họ, chưa nói tới 50 hạng đầu, ngay cả lọt vào bảng xếp hạng cũng rất khó. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, chẳng lẽ học sinh ở học khu A còn nhiều hơn cả học khu B? Nếu thật sự là vậy thì tình hình bên trong của học viện đạo tâm còn vững chắc hơn cả hắn tưởng tượng nữa. Đồng Việt Húc buồn cười, sao có thể, đúng là trên thế giới này không thiếu thiên tài, nhưng cũng không nhiều tới mức đi nát cả đường đâu, nếu không thì sao có thể gọi họ là thiên tài nữa, nhưng sự cạnh tranh vào bảng xếp hạng đúng là rất kịch liệt, có mấy người mới vào được vài ngày đã bị đá bay rồi. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, khẽ hỏi, với thực lực của anh có thể vào nổi hạng 10 không? Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, dịu dàng hỏi lại, em đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Không biết vì sao, nhưng Du Tiểu Mặc cứ có cảm giác mấy lời này có ẩn ý gì đó, cuối cùng hắn vẫn nghe theo bản năng, dùng sức lắc đầu, cười cười chột dạ, em tuyệt đối không nghi ngờ gì anh đâu, em cứ hỏi thế thôi, anh nghe xong thì quên đi là được. Lăng Tiêu nhéo nhéo đám thịt bên eo hắn. Du Tiểu Mặc dùng mình, suýt nữa là la ầm lên rồi, nhưng hắn không dám lộn xộn, bên cạnh còn có Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân nữa mà. Thực ra Đồng Việt Húc và Phong Trì Vân đã phát hiện ra sự ảnh hưởng kỳ lạ giữa hai người. Không giống như bạn bè, nhưng mà họ rất thức thời coi như chưa thấy gì hết, một người ngẩng đầu nhìn trời, một người cúi đầu nhìn đất. Du Tiểu Mặc vội vàng túm chặt hai cái tay đang làm bậy của Lăng Tiêu, ánh mắt còn mang theo hơi nước lườm y một cái muốn cháy xém, chỉ là nhìn chẳng hề có tí sức thuyết phục nào. Hỏa diễm điểu đáp xuống một mảnh đất trống, bốn phía đều là cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gào giận dữ của yêu thú, chỉ thấy ngũ trưởng lão ném vào không trung một miếng lệnh bài màu đen, lệnh bài như rơi vào trong nước, không khí xung quanh lập tức hiện ra từng vòng rung động. 5 giây sau, một con đường màu xanh biếc hiện ra trước mặt họ. Con đường này rộng 5 mét, chiều dài thì dùng mắt thường cũng chẳng thể nhìn thấy phía cuối, cũng không biết dẫn tới hướng nào. Ngũ trưởng lão quay lại nói với mọi người. Tất cả hãy nhớ kỹ, đi vào không nên đi loạn, tất cả phải đi đằng sau ta. Bây giờ tất cả hãy đi theo ta. Nói xong lão liền bước vào trước, tất cả học sinh răm rắp đi theo phía sau, tuy trong ánh mắt chứa đầy sự tò mò, nhưng ai ai cũng nghe lời không dám đi loạn. Đợi tất cả mọi người đi vào, cánh cửa mở ra, con đường kia lập tức biến mất, còn các trưởng lão khác đã ngồi hỏa diễm điều để quay lại rồi. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, vùng rừng rậm phía bên ngoài đã biến mất, thế giới lúc này chuyển thành một vùng không gian xanh biếc, tình hình này làm hắn nhớ tới thiên đường cảnh. Lăng Tiêu đã từng nói với hắn sự hình thành của thiên đường cảnh, đó là dùng pháp thuật lên một khu vực, sau đó hình thành một không gian riêng biệt, chẳng biết học khu A có phải được tạo thành như vậy không. Không gian thật lớn, trước mắt còn không biết có diện tích bao nhiêu. Nhưng theo như Du Tiểu Mặc nhìn thấy, tuyệt đối không thể nhỏ hơn thiên đường cảnh, thậm chí còn lớn gấp vài lần thiên đường cảnh ấy chứ. Du Tiểu Mặc len lén nuốt nước miếng một cái, sau đó đi theo đoàn người, nửa giờ sau, một đám công trình kiến trúc khổng lồ rốt cục cũng hiện ra trước mặt họ. Có điều trước kiến trúc là một con đường lát bằng đá xanh rộng 10 mét, trên con đường đá kia là 5 cái bệ đá loại nhỏ, trước những bệ đá này là một đám người mang theo khuôn mặt trang nghiêm. Ngũ trưởng lão đi lên trước, hai lão giả đứng bên kia lập tức chắp tay cung kính kêu một tiếng ngũ trưởng lão. Ở trong học viện này, bất kể là cấp A hay cấp B, ngoại trừ 7 vị bề trên khác, thì gần như tất cả mọi người nhìn thấy ngũ trưởng lão đều phải hành lễ, đương nhiên, đây cũng là một kiểu lễ độ. Ngũ trưởng lão gật đầu với họ, rồi nói tất cả mọi người đã đến, có thể bắt đầu. Một vị trưởng lão quay người về phía họ, lạnh nhạt nói, đầu tiên chúc mừng mọi người đã tới học khu A, nơi này chính là chỗ sinh hoạt trong tương lai của các ngươi, quy củ ở đây còn nghiêm khắc hơn học khu B rất nhiều, đến nơi này, tất cả hãy thu lại tâm tính không nên có trước kia, nhưng trước khi vào, các ngươi cần phải qua một cửa ải nhất định, cửa ải này chỉ để kiểm tra mọi người, bất kể là thắng hay bại, thì mọi người vẫn có thể tiến vào học khu A, tiếp theo ta sẽ nói một chút về quy tắc. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến đám đông xôn xao. Chẳng ai mà ngờ đã đến đây rồi vẫn còn cửa ải để vượt qua, trước đó họ thật sự chưa hề nghe nói tới. Du Tiểu Mặc cũng rất kinh ngạc, hắn nhìn Đồng Việt Húc cũng là người có khả năng hiểu rõ chuyện này nhất, người nọ nhận được ánh mắt của hắn, liền giải thích. Ông ta nói không sai, hàng năm những học sinh muốn tới học khu cấp A đều phải bước qua cửa ải này, mục đích chính là kiềm chế uy phong của tân sinh, cũng dập tắt luôn sự kiêu ngạo phách lối của họ, để cho tân sinh biết rõ, có lẽ ở học khu B họ là người mạnh nhất, nhưng ở đây chỉ là một sự tồn tại áp chót mà thôi, mặt khác chúng ta còn phải bỏ ra 10 điểm làm phí qua cửa, nếu thua, điểm số của chúng ta sẽ thuộc về họ, còn nếu thắng thì đối phương sẽ phải cho chúng ta 10 điểm. Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, thế phải làm sao mới được coi là qua cửa? Đồng Việt Húc đáp, rất đơn giản, mỗi lần học khu A sẽ phái 5 học sinh tới, nếu chúng ta có thể chống đỡ được với họ 5 hiệp coi như là qua cửa, còn trái lại thì thất bại, theo ta biết, hàng năm người có thể qua cửa vô cùng ít, bình thường cũng không cao hơn 3 người. Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hỏi, nếu đối phương không đỡ nổi 5 hiệp của ta thì sao? Đồng Việt Húc sững sốt một chút, Lăng Tiêu cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, đương nhiên là qua cửa. Du Tiểu Mặc lại hỏi, thế có thể kiểm tra cùng với người khác không? Lăng Tiêu nói, có thể. Du Tiểu Mặc kích động, thật sao? Lăng Tiêu đáp, nói dối đó. Du Tiểu Mặc, hắn còn định hỏi y sao anh biết câu này lăn trong cổ họng 2 vòng, rồi bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống, mới nãy nhất định là do não hắn bị rút cho nên mới đi tin lời Lăng Tiêu. Đồng Việt Húc, hai người có cảm giác Du Tiểu Mặc chính là một tên ngốc, mỗi ngày đều không biết mệt mỏi tự đưa đến cửa cho Lăng Tiêu khi dễ. Phía bên kia những người nọ đã chuẩn bị sẵn sàng, học sinh khu 1 lên trước, những lão sinh của học khu A đã đứng trên bệ đá, ngũ trưởng lão chọn tùy ý 5 tân sinh, sắc mặt 5 người này không tốt lắm, họ có thể cảm giác được đối thủ của mình có thực lực rất mạnh, liệu có thể sống sót qua 5 hiệp hay không thật khó nói. Đương nhiên là có thể đoán trước được kết quả, cho dù sự chênh lệch về thực lực không nhiều lắm, nhưng những lão sinh kia có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn họ rất nhiều, tân sinh hoàn toàn không có ưu thế, nhóm đầu tiên người chống đỡ được lâu nhất cũng chỉ được 3 hiệp. Sau đó lại có vài nhóm lục tục lên, trong đó cũng có 2 người đứng đầu và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng của học khu A, nhưng kể cả 2 người họ thì cũng chỉ có thể chống đỡ được tới hiệp thứ 4, luân phiên thảm bại, tâm trạng của mọi người đều rơi xuống đáy vực. Quả nhiên học khu A là ngọa hồ tàng long, kể cả những người tới kiểm tra đã có thực lực mạnh tới vậy, chẳng phải những người khác còn mạnh hơn nữa sao, vài người vốn còn mang theo chút ngạo khí, bây giờ đã ủ rũ hết rồi. Mãi đến khi tới phiên Lăng Tiêu, cũng là 4 người cuối cùng, có cả Vinh Hiên và Tần Trương, và một người có thứ hạng khoảng giữa bảng xếp hạng. Bọn họ vừa đứng ra, ánh mắt như tro tàn của mọi người lại sáng rỡ. Nhớ ngày đó, một mình Lăng Tiêu đối phó bao người, nhưng đối thủ của y còn chẳng thể đụng được tới góc áo Lăng Tiêu, nếu như y lên đài, chưa hẳn đã thua trong tay đối phương. Nhưng mà những người đứng trên bệ đá chú ý tới vẻ mặt mong đợi của họ lại cùng lộ ra vẻ mặt âm thầm khinh miệt. Chương 296, đối chiến. Du Tiểu Mặc cũng chú ý tới nét mặt của họ, tuy nói thực lực của bốn người có vẻ không tệ, nhưng mà chưa nói tới Lăng Tiêu, thì thực lực của mấy người khu một cũng rõ như ban ngày mà, chẳng lẽ họ cứ chắc chắn rằng mình sẽ thắng như vậy sao? Du Tiểu Mặc không nhịn được liền quay sang hỏi Đồng Việt Húc. Đồng Việt Húc hơi suy nghĩ một chút, ta đoán có lẽ là phương thức tu luyện của học khu A khác biệt. Ngay cả Phong Trì Vân khi nghe những lời này cũng không giấu nổi kinh ngạc. Du Tiểu Mặc nghe mà vẫn thấy mơ hồ, cách tu luyện thì có gì khác nhau chứ, chẳng lẽ không phải chỉ có một kiểu tu luyện thôi sao? Đồng Việt Húc lắc đầu, không phải thế, ở học khu B ngoại trừ vào thâm sơn rèn luyện và lên đài thi đấu. Thì đặc sắc lớn nhất chính là linh khí trong bốn viện xuân hạ thu đông, nhưng mà học khu A thì không có, phòng ở chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng học khu A lại có một nơi gọi là sở tu luyện, có thể giúp cho tu vi của đan sư và tu luyện giả tăng lên nhanh chóng, nghe nói là liên quan tới linh mạch dưới mặt đất còn tốt hơn cả tu luyện trong phòng lầu, nhưng cụ thể là thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Sở tu luyện còn tốt hơn cả phòng lầu. Du Tiểu Mặc đột nhiên có chút chờ mong với học khu A, cơ mà hắn lại nhớ tới một việc Xà Cầu đã nói với hắn trước kia cũng liên quan tới linh mạch dưới mặt đất. Nếu như tòa sở tu luyện này có liên quan tới linh mạch, nhỡ đâu một ngày nào đó linh mạch kia bị khô kiệt, chẳng phải sở tu luyện này cũng biến mất. Đồng Việt Húc nói tiếp, ta nghĩ họ sẽ tự tin như vậy cũng là bởi vì đã từng tu luyện ở sở tu luyện ấy, cho nên thực lực đã được tăng lên không ít. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, người nọ đã bước lên bệ đá, trước mặt y là một đối thủ mặc đồ đen, là một nam tử có hình thể rất cường tráng, tuy chiều cao của Lăng Tiêu đã cỡ 1m9, nhưng so với nam tử này y còn thấp hơn tới nửa cái đầu. Đúng lúc này, một vị trưởng lão họ Đường đột nhiên mở miệng hỏi, ngũ trưởng lão, nam nhân gọi là Lăng Tiêu này chính là người đứng đầu giải đấu của học khu A sao? Ngũ trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, theo ý ngươi thì hắn có thể đánh thắng được Ngư Văn không? Đường trưởng lão liếc nhìn Lăng Tiêu, thực lực của người nọ quả thật không tệ, có thể lấy chiến thắng trong giải đấu, hiển nhiên là rất có bản lĩnh trong đơn chiến và hỗn chiến, nhưng mà xem tu vi của y, hình như chỉ có tinh cảnh 5 sao, đối với Ngư Văn đã ở sinh cảnh 1 sao mà nói, vẫn có chút không đủ. Đường trưởng lão nói, Ngư Văn là người có thực lực mạnh nhất ở đây, mặc dù hắn chưa lọt vào được bảng xếp hạng, nhưng thực lực cũng gọi là nổi bật ở học khu A, quan trọng hơn là thời gian hắn đến đây vẫn chưa tới 1 năm, ta cho rằng, Lăng Tiêu không thể là đối thủ của Ngư Văn. Ngũ trưởng lão vuốt râu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Đường trưởng lão thấy thế kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngũ trưởng lão cho rằng hắn có thể thắng được Ngư Văn? Ngũ trưởng lão nhìn về phía bệ đá kia, rồi nói, điểm ấy, ngươi cứ xem đi thì biết, hắn tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Đường trưởng lão cũng quay sang nhìn, đúng lúc thấy Ngư Văn rơi xuống khỏi bệ đá, không khỏi trợn mắt, mới bắt đầu mà Ngư Văn đã thất bại rồi sao. Ngũ trưởng lão cười nói, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi biết, thời điểm hỗn chiến, hắn là người đã nhẹ nhõm đánh thắng 10 đối thủ cùng một lúc, trong đó còn có 2 người mang thứ hạng cao hơn hắn. Đường trưởng lão dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Lăng Tiêu thong thả bước xuống bệ đá, lại có thể che giấu thực lực, bảo sao mới nãy lão đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấu được người này, một người có thể đánh thắng Ngư Văn một cách thoải mái như vậy, xem ra thực lực phải mạnh hơn Ngư Văn không ít, đợi tới khi y chính thức trở thành học sinh khu A, chắc có thể chen chân vào bảng 100 người đứng đầu rồi. Kết quả cuối cùng là chỉ có một mình Lăng Tiêu dùng tư thế chiến thắng để qua cửa, hơn nữa cũng là người duy nhất đánh cho đối thủ rơi khỏi bệ đá. Về phần Vinh Hiên và Tần Trương, vốn Vinh Hiên có thể trở thành người thứ hai qua cửa, nếu không phải lúc đấu tới hiệp thứ 5, hắn bất cẩn dẫm vào biên giới, một chân rơi xuống khỏi bệ đá. Tiếp theo là học sinh khu 2, những người được ta gọi đến thì bước lên phía trước. Ngũ trưởng lão quay lại nói với đám tân sinh đang vô cùng hồi hộp, người đầu tiên là Du Tiểu Mặc, thứ hai là Đồng Việt Húc, thứ ba là Phong Trì Vân, thứ tư là Xài Chính, thứ năm là Thanh Thu. Du Tiểu Mặc đột nhiên phát hiện hắn là người đầu tiên bị gọi tên đó, hơn nữa theo thứ tự này, hình như là gọi theo thứ tự trong giải đấu đây mà. Đồng Việt Húc mỉm cười vỗ vỗ vai hắn. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Du Tiểu Mặc đi đến trước mặt đối thủ của hắn, là một thanh niên luôn giữ một nụ cười trên môi, có vẻ là một người rất nhã nhặn, nhưng thực lực của người này không hề yếu, cấp 7 hạ phẩm, rất không tệ. Ngươi chính là người chiến thắng giải đấu sao? Thanh niên cười ha ha mở miệng nói. Du Tiểu Mặc nhẹ gật đầu, ta là Du Tiểu Mặc, xin chỉ giáo. Thanh niên cười nói, Du Tiểu Mặc tiếng tăm lẫy lừng, ta nghe nói ngươi là đồ đệ của Đoàn đại sư, có phải Đoàn đại sư đã dạy rất nhiều thứ tốt cho ngươi, nên ngươi mới có thể dùng lực thực cấp 6 hạ phẩm để chiến thắng giải đấu. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, sao nghe mấy câu này có cảm giác không thể xuôi tai nổi, chẳng lẽ là do hắn hiểu sai rồi hả? Sau khi kịp phản ứng, hắn bình tĩnh trả lời, nếu ngươi đã muốn biết như vậy, không bằng tự mình cảm nhận là được. Dáng cười của thanh niên vẫn không đổi. Ta đang mong đợi đây, cũng không biết người đứng đầu như ngươi sẽ sống sót nổi mấy hiệp trong tay ta. Người này, vừa mở miệng nói chuyện đã mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng chán ghét. Du Tiểu Mặc thật sự rất hy vọng người này đừng nói gì thì tốt hơn. Sau khi dứt lời, hai người đồng thời kéo dài khoảng cách. Sau khi trải qua hỗn chiến, Du Tiểu Mặc đã biết cái gì gọi là ra tay trước mới có lợi thế. Hắn bắn một cái linh tê chỉ mang tính thăm dò về phía thanh niên. Thanh niên thấy thế cười khinh bỉ, dùng một bức tường linh hồn lấp kín đã dễ dàng chặn lại công kích của Du Tiểu Mặc, đồng thời cười khẩy, đây là thực lực của ngươi sao? Người chiến thắng giải đấu cũng không hơn gì cái này, nếu như ngươi không còn chiêu khác, tiếp theo sẽ tới lượt ta công kích. Thanh niên phất tay làm tan bức tường linh hồn trước mặt gã, sau đó nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn, một dòng sức mạnh linh hồn rộng lớn lập tức bạo phát ra khỏi cơ thể gã, hóa thành một con báo vô hình lao về phía Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc biết rõ nếu dùng linh tê chỉ thì không thể chống lại được, dứt khoát dựng lên một bức tường linh hồn để ngăn cản, nhưng điều làm hắn khiếp sợ đã xảy ra, lúc sắp va vào bức tường linh hồn, con báo vô hình kia đột nhiên chia thành hai, một con đánh thẳng vào bức tường linh hồn đang ngăn cản nó, còn một con đột nhiên rẽ qua hướng khác tấn công hắn từ phía bên cạnh. Thanh niên đối diện cười lớn, tiểu bằng hữu, ở đây không phải là nơi dùng mấy đồ trẻ con này như học khu B đâu, hôm nay ngươi nên cẩn thận nếm thử mùi vị thất bại, sau này nhớ sống cho cẩn thận. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, trong giây lát nữa con báo kia sẽ cắn trúng hắn thì dưới chân đột nhiên như thể có một cơn gió lốc được sinh ra, bắt đầu chuyển động, một giây sau con báo lao thẳng vào tàn ảnh đang đứng im tại chỗ của Du Tiểu Mặc. Cách đó không xa, Du Tiểu Mặc nhìn qua vết nứt trên bệ đá, thở phào một tiếng. Cũng may mà hắn tránh kịp, chứ mà bị đánh trúng thì chỉ sợ hắn sẽ bị bay ra khỏi bệ đá luôn quá. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn, cũng may mà mấy ngày này Lăng Tiêu đều huấn luyện tốc độ cho hắn, tuy chỉ có 2 ngày ngắn ngủi, nhưng hiệu quả thật đáng kể. Chỉ là hai con báo này có uy lực còn lớn hơn cả cự mãng của Trung Cảnh Sơn, nếu không phải hắn đề phòng từ trước chắc đã sớm bị thương rồi. Du Tiểu Mặc tò mò nhìn thanh niên, chiêu kia của gã rất hay ho, đánh được nửa đường thì đột nhiên chia làm hai, đúng là có tác dụng rất đặc biệt, nếu như thật sự có thể học được sẽ rất có lợi cho hắn. Du Tiểu Mặc ngẫm lại thủ ấn lúc nãy của thanh niên, nhưng không thể nhớ rõ, bởi vì khi ấy hắn không chú ý lắm, nhưng đã là sức mạnh linh hồn của mình, chắc quyền khống chế vẫn ở trong tay mình đúng không? Mẹ lại bị hắn tránh thoát, hiển nhiên là thanh niên kia không hề hài lòng với kết quả này, khẽ chửi thề một tiếng. Nhưng lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong câu đó, thanh niên lại tiếp tục phát động công kích. Lúc này, Du Tiểu Mặc lập tức dựng lên vài bức tường linh hồn bao quanh, bảo vệ bản thân thật kỹ càng, sau đó mới bắt đầu kết thủ ấn. Hai con mãng xà hung hăng nện vào bức tường linh hồn, chỉ một lát sau, bức tường kia đã phát ra âm thanh vù vù, bởi vì sức mạnh linh hồn đã bị hắn phân tán mất cho nên độ chắc chắn không còn được như trước, chỉ 3 giây sau, trên bức tường đã xuất hiện một vết nứt lan rộng ra khắp nơi. Khi khắp bức tường tràn đầy vết nứt, một tiếng ầm ầm đinh tai vang lên, bức tường phòng thủ của Du Tiểu Mặc thành mảnh vỡ, nhưng một giây trước khi bức tường kia vỡ vụn, Du Tiểu Mặc đã lập tức lui ra ngoài, chỉ là dư âm kia vẫn ảnh hưởng nhẹ tới hắn. Cũng may mà thủ ấn của hắn đã hoàn thành rồi. Hoàng ấn màu vàng xoay tròn giữa hai tay Du Tiểu Mặc ẩn chứa một dòng năng lượng cực lớn, chỉ trong thoáng chốc đã làm cho những người ở chỗ này biến sắc, đặc biệt là thanh niên đối diện. Tuy gã có nghe nói về thủ ấn của Du Tiểu Mặc nhưng lại không hiểu rõ tỉ mỉ về tình hình trận chiến. Du Tiểu Mặc tặng cho gã một nụ cười. Học trưởng, nếm thử tu di hoàng ấn của ta đi. Chương 297, nhập học. Sắc mặt thanh niên thoáng cái đã khó coi như thể nuốt phải một con ruồi. Du Tiểu Mặc cũng chẳng thèm quan tâm tới việc gã có đỡ nổi chiêu này hay không. Hắn đang rất muốn cho vị học trưởng đây biết rõ vị trí đứng đầu đã tới tay hắn như thế nào. Nói xong, hắn liền đẩy hoàng ấn giữa hai tay ra. Năng lượng linh hồn dồi dào tới điên cuồng lập tức xé gió lao về phía thanh niên, những nơi hoàng ấn đi qua, không gian đều bị vặn vẹo tới không thành hình, cả mặt đất cũng không thể chịu được áp lực của nó mà vỡ vụn. Thanh niên run rẩy, gã tự hiểu được bản thân mình, căn bản là gã không thể tiếp nổi một chiêu này, nhưng sao gã có thể ngồi chờ chết như vậy được. Thanh niên lập tức nâng hai tay lên, một dòng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt gã, so với bức tường linh hồn lúc này thì bức tường này còn dày gấp 3-4 lần. Sau khi ánh sáng màu vàng của hoàng ấn lập lòe vài cái, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hung hăng nện vào vách tường linh hồn của thanh niên nọ.

Du Tiểu Mặc lập tức gật gật đầu, đương nhiên là hắn nhớ rõ rồi, còn có ấn tượng rất sâu ấy chứ. Lăng Tiêu nói, theo như ta xem xét, linh mạch dưới mặt đất của học viện đạo tâm đã tồn tại khoảng ngàn vạn năm rồi, sau ngàn vạn năm ấy, trung tâm của linh mạch sẽ sinh ra một thứ tên là linh mạch chi mẫu, chỉ cần linh mạch chi mẫu không bị phế bỏ thì linh mạch có thể phục sinh lại. Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, sốt ruột hỏi thăm, thế cái này liên quan gì tới linh khí trong phòng ở của hai học khu? Lăng Tiêu liếc hắn, em vội làm gì, không phải ta đang định giải thích sao, hay là nói em hy vọng mấy ngày nữa ta mới giải thích cho em nghe. Du Tiểu Mặc lập tức cười nịnh nọt, anh nói đi, em cam đoan không nói chen vào nữa đâu. Lăng Tiêu nói tiếp, nếu như ta đoán không lầm thì, mặt đất phía dưới học khu A chính là trung tâm của linh mạch, cũng ở ngay phía trên linh mạch chi mẫu, sở dĩ không thiết lập linh khí trong mỗi gian phòng cũng là vì không muốn lãng phí linh khí trong linh mạch, nguyên nhân khác là đã có một nơi để tu luyện tốt hơn là sở tu luyện rồi. Hai mắt Du Tiểu Mặc mở lớn, cái này Đồng Việt Húc cũng nói rồi nè, vậy cái sở tu luyện kia là cái gì? Lăng Tiêu rừng rưng, cái gọi là sở tu luyện hẳn là bệ đá linh tinh rồi. Du Tiểu Mặc lại chớp mắt thêm một cái nữa, bệ đá linh tinh. Chẳng phải là cái viên linh tinh em lấy được trong thiên đường cảnh hả, anh đang nói tới nó sao? Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, dùng sức vò tóc hắn, sau đó mới hài lòng nói tiếp, không khác mấy, nhưng năng lượng trong khối linh tinh em lấy được kia không đậm đặc như linh tinh của linh mạch này, mỗi một linh mạch sẽ sinh ra linh tinh, chúng sinh trưởng xung quanh linh mạch chi mẫu, linh mạch dưới mặt đất có số tuổi thọ càng cao thì số lượng linh tinh càng nhiều. Du Tiểu Mặc quyết định bỏ qua cái tay đang làm rối tung tóc hắn kia, suy đoán, cho nên ý anh là chúng ta sẽ tu luyện trên đám linh tinh ấy, thế là tu vi tăng lên như thể đi được ngàn dặm một ngày hả? Lăng Tiêu gật đầu rồi cười, đúng vậy, hơn nữa không chỉ có thế, càng đến gần linh mạch chi mẫu thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, không nén được tò mò, anh mới nói linh mạch chi mẫu chưa bị phế thì có thể tái sinh, là có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ, những người trong học viện tu luyện điên cuồng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ làm linh khí bị tiêu hao, tới thời điểm linh mạch chi mẫu biến mất thì toàn bộ linh mạch dưới mặt đất cũng bị phế đi. Lăng Tiêu dựa vào thành giường, lười biếng xoắn xoắn mấy lọn tóc của Du Tiểu Mặc, từ lúc bước chân vào học viện đạo tâm, y đã phát hiện ra dưới mặt đất có một linh mạch không nhỏ, hơn nữa cũng cách ngày tiêu tan không xa cho nên y không chú ý lắm, cũng nhờ bây giờ nói chuyện phiếm y mới nhớ lại. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nói, em nhớ trước kia Xà Cầu đã từng nói là nếu như linh mạch dưới mặt đất thật sự khô kiệt sẽ có cách để cứu lại mà, anh biết là cách gì không? Lăng Tiêu thờ ơ liếc hắn, không khỏi xì mũi coi thường. Em hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn giúp họ cứu lại nó? Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái. Cho xin đi, dù thiên phú của em có cao tới mấy, nhưng em cũng tự biết mình là ai mà, vừa nghe đã thấy linh mạch dưới mặt đất là một sự kiện rất lớn, nhân vật nhỏ bé như em sao có thể giúp được chứ? Không cản trở là đã tốt lắm rồi, em chỉ tò mò thôi mà. Lăng Tiêu nói, em có thời gian rảnh để nghĩ mấy chuyện nhàm chán này, còn không bằng nghĩ làm sao để tăng thực lực của mình lên, em bây giờ, vẫn yếu lắm, ta vẫn chờ đợi được ăn linh đan cao cấp em luyện cho ta. Du Tiểu Mặc lẩm bẩm, chỉ biết có ăn thôi. Lăng Tiêu nheo mắt lại, em mới nói gì, Du Tiểu Mặc chột dạ vội vàng xua tay, cười làm lành, không có gì đâu, anh nghe nhầm rồi. Lăng Tiêu nói, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện lần trước. Một tiếng A của Du Tiểu Mặc lập tức ngắt lời y, hắn vội vàng chui ra khỏi vòng tay Lăng Tiêu. Em cũng nhớ tới một sự kiện, từ sau khi tới học viện đạo tâm, em rất ít khi dọn dẹp đồ đạc trong không gian, mỗi lần vào là cũng vội vàng ra luôn, không biết đám Xà Cầu trông nom thế nào rồi nhỉ, cũng trùng hợp bây giờ có thời gian rảnh rỗi, có thể tối sẽ ra trễ lắm, anh không cần đợi em đâu nha, cứ ngủ trước đi ha. Câu cuối còn chưa dứt lời thì người đã biến mất luôn rồi. Lăng Tiêu nhìn về hướng hắn chạy trối chết kia, khóe miệng khẽ nhếch lên thì thầm, còn nhiều thời gian. Mặc dù lấy cớ để chạy thoát khỏi ma trào của Lăng Tiêu, nhưng đúng là không gian của hắn nên được sửa sang lại, ngẫm lại thì cũng thấy, đã hơn nửa năm hắn chưa vào dọn dẹp không gian rồi. Nhìn thấy cảnh sắc xung quanh biến đổi, Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, thực ra hắn cũng không biết Lăng Tiêu đang nói đến chuyện gì, chỉ là trực giác nói cho hắn biết đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Du Tiểu Mặc đi đến bên hồ, bởi vì hắn phải qua học khu A cho nên đám Xà Cầu không ở lại bên ngoài được nữa, một ngày trước khi lên đường hắn đã mang cả đám vào trong không gian, đương nhiên là kể cả Miêu Cầu và Tiểu Cầu rất hiếu động kia. Vừa nhìn thấy hắn tới, Tiểu Cầu và Miêu Cầu đã lao tới, hai đứa còn tưởng rằng chủ nhân muốn dẫn mình ra ngoài chứ, tiếng kêu hưng phấn cực kỳ. Du Tiểu Mặc giả ho, nói với hai đứa qua bên kia chơi đi. Tiểu Cầu dùng ánh mắt bi thương nhìn Du Tiểu Mặc, nước mắt lóng lánh đọng ngay vành mắt, chủ nhân, ngươi không cần chúng ta nữa sao? Miêu Cầu, mèo, chủ nhân thật sự không cần chúng ta nữa sao? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, hắn buồn phiền lắm nhé, hình như càng ngày Tiểu Cầu càng biết giả bộ đáng thương rồi, mà Miêu Cầu, rõ ràng lúc mới về đáng yêu như thế, giờ cũng bị dậy hư mất, xem ra quyết định để cho hai đứa chơi chung lúc trước thật là sai lầm. Lúc này, Mao Cầu đã hóa thành hình người, tướng mạo yêu nghiệt không phân biệt nổi nam nữ uyển chuyển bước tới, nhẹ nhàng ném ra một cậu. Có lần bọn nó rời khỏi phòng thì gặp được một đôi tình nhân đang cãi nhau ở bên ngoài, cô gái đó từng nói mấy câu như vậy. Mặt mũi Du Tiểu Mặc tràn đầy hắc tuyến, hay quá ha, cuối cùng cũng tìm được nguyên do rồi. Nhưng việc làm hắn vô lực nhất là, đôi lứa người ta cãi nhau, Tiểu Cầu chết tiệt nhà ngươi tự nhiên học theo làm cái gì. Tiểu Cầu thấy xung quanh chủ nhân tản ra một loại áp suất thấp rất mãnh liệt, rốt cục cũng phát giác được nguy cơ rồi, nó lui về phía sau hai bước, lại quay sang kêu một tiếng với Miêu Cầu, sau khi cảnh báo xong thì chạy biến. Miêu Cầu cũng không kém, lập tức bỏ chạy theo sau. Du Tiểu Mặc còn chưa kịp phản ứng thì hai tên nhóc kia đã chạy mất dạng, trốn nhanh quá ha, nhưng hắn vào đây cũng không phải để so đo mấy chuyện nhàm chán này với hai tên nhóc, vậy là không thèm để ý tới hai đứa nữa. Đi vào trong nhà gỗ, Du Tiểu Mặc bước tới một ngăn tủ. Hắn đã đặt rất nhiều tủ trong nhà gỗ, mỗi ngăn lại để những thứ khác nhau, chỉ có mấy cái là được hắn sắp xếp xong, còn dư lại đều là một đống đồ bị hắn nhét vội vào còn chưa kịp chỉnh lý lại. Du Tiểu Mặc mở ngăn tủ thứ nhất ra, bên trong là hai bản công pháp và một quyển trục đơn thuốc cao cấp đều lấy được trong thiên đường cảnh. Hắn không cần cả hai bản công pháp này, một quyển là dành cho tu luyện giả, một quyển khác là công pháp linh hồn hạ phẩm còn không bằng thiên hồn kinh, sao hắn có thể bỏ quyển cấp bậc cao mà chạy tới tu luyện quyển cấp bậc thấp chứ, còn quyển trục bên trong chỉ có đơn thuốc của 5 loại linh đan, hiện tại hắn vẫn chưa cần tới. Ngăn tủ thứ hai là một viên linh đan cấp 8 không biết tên, chỉ đáng tiếc là để trong cung điện khá lâu cũng không được bảo vệ cẩn thận cho nên năng lượng bên trong đã bị thất thoát ít nhiều, hiệu quả cũng kém, sở dĩ chưa đưa cho Lăng Tiêu là bởi vì hắn muốn nghiên cứu xem đây là linh đan gì. Ngăn tủ thứ ba là 10 hạt giống linh thảo đủ mọi màu sắc, bởi vì không rõ mấy hạt giống đó là giống gì cho nên hắn vẫn chưa trồng, cứ để đó mãi gần như quên mất. Mãi đến khi sắp xếp hết những thứ lặt vặt trong mỗi ngăn tủ, Du Tiểu Mặc mới đi ra khỏi nhà gỗ. Hắn chuẩn bị đi đến bên hồ xem xét tình hình quả trứng kia, cả cặp thất tinh ẩn hương trùng nữa, không biết đã tiến hóa đến bước nào rồi. Chương 299, nửa hồ linh thủy. Xà Cầu, Hắc Cầu và Mao Cầu đang hóa thành hình người ngồi tĩnh tâm tu luyện bên hồ. Tuy linh khí trong không gian không đậm đặc bằng phòng lầu, nhưng có phụ trợ của linh thủy, tốc độ tu luyện cũng chẳng hơn kém là bao, ngoại trừ Tiểu Cầu và Miêu Cầu ngày càng ham chơi, cho đến nay hai tên nhóc này vẫn chẳng tăng được mấy phần tu vi. Du Tiểu Mặc đi đến trong ruộng linh thảo, nhìn thấy cặp thất tinh ẩn hương trùng đã tiến vào lần lột xác thứ hai, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, hắn lại ôm Tiểu Cầu và Miêu Cầu ra khỏi ruộng, mỗi tay ôm một đứa. Du Tiểu Mặc nâng hai tên nhóc lên trước mặt cười tủm tỉm, hai bạn nhỏ, chủ nhân ta trịnh trọng báo cho các ngươi một sự kiện, nếu các ngươi tiếp tục ham chơi không thèm tu luyện nữa thì cả tháng tới các ngươi cứ sống trong lồng thú đi nha, ta tin tưởng nhất định đám tiểu hắc sẽ đồng ý. Tiểu Cầu dùng hai móng vuốt bé bé của nó ôm ngón tay Du Tiểu Mặc. Chủ nhân ta sai rồi. Miêu Cầu học theo, meo. Du Tiểu Mặc không hề bị lay chuyển. Giả vờ đáng thương hả, vô dụng thôi, bây giờ nói cho ta biết quyết định của các ngươi. Hai đứa lập tức cúi đầu ủ rũ cam chịu. Du Tiểu Mặc hài lòng buông chúng ra. Bây giờ đi đến bên hồ tu luyện, trừ khi đến lịch làm việc của các ngươi, nếu không thì cấm được rời khỏi chỗ, nếu như biểu hiện tốt ta sẽ cho các ngươi một ngày nghỉ. So với hai tên nhóc mà ngày nào cũng được coi là ngày nghỉ này thì căn bản là một ngày không hề có chút lực hấp dẫn. Du Tiểu Mặc bình tĩnh nói, chẳng qua nếu như các ngươi không thích ngày nghỉ thì cũng có thể miễn đi, ta là một vị chủ nhân rất tâm lý, nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các ngươi. Hai mắt Tiểu Cầu và Miêu Cầu lập tức rưng rưng đẫm lệ, vội vàng ôm đùi hắn. Du Tiểu Mặc hừ một tiếng. Đi đến bên hồ, Du Tiểu Mặc nhìn quả trứng yêu thú đang nằm trong đó, đến bây giờ vẫn chưa hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ nói quả trứng này thật sự đã chết rồi. Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, Du Tiểu Mặc vội vàng nói với Tiểu Cầu, Tiểu Cầu, ngươi xuống hồ vớt quả trứng này lên đi. Tiểu Cầu quay người, ngao, làm gì thế? Du Tiểu Mặc gõ đầu nó một cái, nói tiếng người. Tiểu Cầu lập tức nghe lời, ta lập tức xuống ngay. Miêu Cầu khiếp sợ nhìn Tiểu Cầu, rõ ràng mới nãy ngươi không có nói thế mà. Nói xong câu đó, Tiểu Cầu liền hóa thành hình người, cởi chuồng, lộ ra tiểu kê kê, lúc nó đang chuẩn bị nhảy vào trong hồ, hồ linh thủy đột nhiên xảy ra dị biến, mặt hồ lại nhanh chóng chuyển động như thế con nước xoáy. Động tĩnh này lập tức làm đám Xà Cầu giật mình ra khỏi trạng thái tu luyện, mở to mắt kinh ngạc nhìn mặt hồ xoáy tròn. Xà Cầu hỏi, chuyện gì xảy ra thế này? Tiểu Hắc với ánh mắt sắc bén nói ra, hình như là quả trứng trong hồ đang quấy phá. Cũng chỉ có lúc nói chuyện với người có thực lực mạnh hơn nó là xà cầu thì giọng điệu của Tiểu Hắc mới trở nên bình thường. Mao Cầu nói, không phải hình như, mà là chính thế. Nghe được mấy câu đối thoại của chúng, Du Tiểu Mặc cùng tò mò nhìn chằm chằm vào vòng xoáy kia, sau đó, hắn lập tức hối hận vì mình đã không kêu người xuống mang trứng lên sớm hơn, bởi vì sau khi mặt hồ xoáy tròn hơn 5 phút đột nhiên dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà cạn mực nước vốn chỉ cách mặt đất có 20-30cm, lúc này đã giảm xuống gần nửa mét rồi. Du Tiểu Mặc sợ tới sững sờ, Tiểu Cầu và Miêu Cầu cũng trợn tròn mắt. Chỉ có xà cầu và hai người khác là mặt không đổi sắc, như thể trời có sập xuống cũng chẳng liên quan gì tới chúng. Có điều, nếu bầu trời trong không gian thật sự sụp xuống, đúng là chẳng liên quan gì tới chúng. Mau mau mau, nhanh nhanh vứt nó lên cho ta. Du Tiểu Mặc rốt cục cũng tỉnh táo lại, vội vàng gào lên, nếu cứ để nó hấp thu nữa thì cả hồ linh thủy sẽ cạn sạch mất, chắc chắn hắn sẽ không kiềm lòng được mà giết nó luôn á. Sau khi hắn gào xong câu này, mực nước lại giảm thêm nửa mét nữa, cũng may mà quả trứng này đã ngừng hấp thu, chỉ là một mảnh hồ linh thủy lớn như vậy, bây giờ đã bị tổn thất một nửa rồi, Du Tiểu Mặc đau tim tới nỗi ôm ngực khóc thét, phải biết linh thủy này sinh ra rất chậm, sản lượng sinh ra mỗi ngày còn chẳng bằng số lượng hắn dùng nữa là. Du Tiểu Mặc lập tức túm Tiểu Cầu ném xuống, hung hãn nói, moi nó lên cho ta. Tiểu Cầu run run, đây là lần đầu nó nhìn thấy nét mặt tức giận như vậy của chủ nhân đó. Không dám nói thêm gì nữa, lập tức nhặt trứng lên. Du Tiểu Mặc cầm quả trứng, bây giờ hắn đang suy nghĩ nên đem nó đi chiên hay là luộc đây. Chỉ là sau khi hấp thu hết nửa hồ linh thủy, vỏ ngoài của quả trứng yêu thú kia đã không còn xám xịt như lúc trước nữa, mà biến thành một mảnh đỏ rực lóa mắt lập lòe cứ như có sinh mạng vậy đó, tiếng thình thịch như nhịp tim không ngừng đập. Xà cầu lập tức hiểu ra, thì ra là thế. Du Tiểu Mặc hỏi, thì ra là thế cái gì? Xà cầu giải thích hẳn là quả trứng này đã nằm trong cung điện kia quá lâu rồi, không có linh khí bổ sung làm sinh mạng của nó càng ngày càng yếu, cho nên từ lúc lấy được mới không có động tĩnh gì, hơn nửa năm qua nó được ngâm trong hồ linh thủy, có linh thủy chăm sóc cho nên mới sống lại. Du Tiểu Mặc nhăn nhó thế thì cũng không cần phải hút hết tới nửa hồ linh thủy chứ. Xà cầu nhún vai, ta cũng không rõ lắm, có thể là muốn khôi phục triệt để cần một lượng linh thủy thật lớn mới được, ngươi đã lâu rồi không vào quan sát, mỗi ngày linh thủy trong hồ đều giảm bớt khoảng 1000 giọt. Du Tiểu Mặc, thì ra tên này đã sớm biết có khả năng chuyện như vậy sẽ xảy ra nhưng lại không thèm nói cho hắn. Du Tiểu Mặc giơ quả trứng trong tay lên, các ngươi nói, bây giờ ta luộc nó ăn luôn thì có lời nhất không? Xà cầu nói, trước khi nó hấp thu hết linh thủy thì ăn nó cũng không có tổn thất gì lớn, nhưng bây giờ tuyệt đối không hề có chút lợi lộc nào, có vẻ nó không phải là yêu thú cấp cao bình thường đâu, hơn nữa cứ ăn hết nửa hồ nước vào bụng, ngươi không đau lòng sao? Du Tiểu Mặc ai oán, sao có thể đau lòng thôi được, nhưng ta cứ nghĩ tới việc nó hấp thu hết nhiều linh thủy như vậy, là ta lại có một ước muốn được ăn nó rất mãnh liệt. Ngay tại thời điểm hắn nói xong câu đó, quả trứng vốn còn nằm yên trên tay hắn đột nhiên chuyển động thoáng cái đã nhảy khỏi tay hắn, rồi nhún nhún nhún, huỵch huỵch huỵch chạy mất. Du Tiểu Mặc ngẩn ngơ, nhưng sau khi hắn thấy nơi nó đang chạy tới, lập tức hoảng hốt tức giận tới mức thở hổn hển, a, mau mau ngăn nó lại, đừng để nó nhảy vào trong hồ. Tiểu Cầu lập tức nhào qua, nhưng đã bị nó né mất. Miêu Cầu vội vàng chặn nó lại, nhưng bị nó bụp một cái dùng làm đệm bật xa hơn, Miêu Cầu rơm rớm nước mắt vội vàng chạy về cầu an ủi. Khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Hắc dùng một cước giữ chặt quả trứng dưới chân. Du Tiểu Mặc bổ nhào qua, tặng cho Tiểu Hắc một ánh nhìn cảm kích nhưng đã bị khinh bỉ, hắn vội vàng ôm lấy quả trứng yêu thú không ngừng giãy giụa uy hiếp, ngươi còn lộn xộn nữa, ta sẽ nướng ngươi lên ăn luôn. Quả trứng yên lặng. Du Tiểu Mặc vui vẻ còn chưa kịp nói tới câu thứ hai, nó lại tiếp tục vùng vẫy, cảm giác như thể nó không thèm để uy hiếp vào hắn vào trong mắt. Mao Cầu nói, rất có thể là nó không sợ bị lửa đốt. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, vậy nó sợ cái gì? Mao Cầu đáp, không biết, yêu thú cấp bậc càng cao thì càng không e ngại nhiều thứ. Du Tiểu Mặc gõ gõ vỏ ngoài của quả trứng. Theo ý ngươi thì, nó có sợ Lăng Tiêu không? Mao Cầu nói có. Trên đời này, yêu thú không sợ hãi Lăng Tiêu lão đại, chắc dùng 10 ngón tay cũng có thể đếm hết. Du Tiểu Mặc phát hiện, sau khi Mao Cầu nói xong từ kia, quả trứng trong ngực hắn rốt cục cũng trở nên yên tĩnh, lặng lặng nằm trong ngực hắn như đang giả chết, cho dù hắn có đặt nó xuống đất, nó cũng không động đậy nữa. Du Tiểu Mặc vui vẻ, đúng là thần kỳ quá nha, nó lại bất động rồi. Mao Cầu không tiếp lời hắn.